Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1100. Âm lưu. U Vương Chi thương tay lẻ khó vỗ, nơi lắm hiểm nguy kết đội mà đi. Vừa tiến vào phòng, Liễu Minh đã thấy gã đại hán khôi ngô thân vận trường bào đen trắng đang khoanh tay chờ sẵn. Sau khi quan sát một hồi, gã mới lui qua một bên rồi cất giọng lạnh lùng dặn dò họ Liễu: đi vào bậc thang ở giữa, chớ nhìn ngó lung tung. Liễu Minh nghe vậy bèn đưa mắt nhìn lại. Không gian phía trước quả thật có đặt ba chiếc thang gỗ không rộng lắm. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, hắn liền tiến vào lối đi mà đại hán vừa chỉ để thông lên tầng 2. Vừa đặt chân đến nơi, hắn liền cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng mờ ảo, giống như tồn tại cấm chế nào đó khiến cho thần thức nhận lấy hạn chế vô cùng nặng nề. Ngay khi hắn định lên mở miệng lên tiếng hỏi thăm, một tiếng bá đã thình lình vang lên khiến cho toàn bộ không gian trong phút chốc liền trở nên sáng bừng, đồng thời bậc thang dẫn hắn tiến lên cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha, đạo hữu không cần kinh ngạc, chỉ là một ít cấm chế mà thôi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn tin tức bị người khác nghe được đúng không? Thanh âm khàn khàn phát ra từ lão già gầy còm đang ngồi xếp bằng ở nơi tận cùng của gian phòng. Thì ra là thế. Liễu Minh nghe vậy bèn bất động thanh sắc đánh giá lão già trước mắt vài lần, đồng thời không ngừng quan sát thoáng qua không gian bốn phía. Gian phòng mà hắn tiến vào rộng chừng 4-5 trượng, ngoại trừ hai người bọn họ cũng không còn người nào khác. Chỉ thấy bên cạnh lão già kia là một chiếc cổ đăng bằng đồng xanh cao chừng nửa trượng đang phát ra ánh sáng u lam lập lòe bất định, soi dọi chục miếng ngọc giản lớn nhỏ không đều chất đống trên chiếc bàn trước người lão. Khục khục, đạo hữu muốn biết điều gì? Tin tức khác nhau sẽ có giá cả không đồng nhất. Lão già gầy còm thấy Liễu Minh không nói lời nào liền uyển chuyển lên tiếng nhắc nhở: các hạ đã nghe đến U Vương Chi Thương tại vực U Thủy hay chưa? Liễu Minh đứng duy trì khoảng cách chừng hơn một trượng với lão già gầy còm trước mặt rồi mới đánh tiếng hỏi dò: U Vương Chi Thương? Chập chập, đạo hữu không phải đến đây chỉ là để hỏi thăm vấn đề này chứ, còn gì nữa, chi bằng nói ra một lần để ta nói qua giá tiền cho các hạ được biết. Lão già kia nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên: tại hạ muốn biết tất cả tin tức có liên quan đến U Vương Chi Thương. Liễu Minh bình tĩnh trả lời: hắc hắc, đã nhiều năm như vậy không có ai hỏi thăm tin tức liên quan đến địa phương này. Có điều các hạ xem như đã tìm đến đúng chỗ, ngoại trừ hiểu cổ các của ta, những địa phương khác e rằng không thể cung cấp thông tin đúng ý của ngươi. Vậy đi, chỉ cần lấy ra 15 vạn minh thạch hoặc minh bảo có giá trị tương đương, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ thông tin mà lão phu có trong tay. Lão già gầy còm nghe vậy liền dứt khoát đưa ra một cái giá. Liễu Minh nghe vậy không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một phen. Hai năm qua, tuy hắn vẫn thường để ý nghe ngóng những tin tức có liên quan đến U Vương Chi Thương, thế nhưng chỉ biết địa phương thần bí kia nằm ở biên thủy xa xôi, hơn nữa còn có lịch sử tương đối lâu đời, ngoài ra cũng không đạt được tin tức đáng giá nào khác. Đến lúc này, ước hẹn với Thanh Linh chỉ còn lại 8 năm, hắn đã không thể tiếp tục chờ đợi vô ích. Mặc dù 15 vạn minh thạch là con số không hề ít, thế nhưng nếu có thể nắm được càng nhiều thông tin trong tay, hành trình tiến vào U Vương Chi Thương sắp tới sẽ càng thêm phần đảm bảo. Sau khi suy nghĩ một chút, chỉ thấy Liễu Minh khẽ vung tay áo, mặt đất phía trước đã xuất hiện vô số minh thạch đủ mọi phẩm chất khác nhau. Đạo hữu ra tay quả thật hào phóng. Sau khi khẽ nhìn minh thạch chất đống trước mặt, lão già gầy nhom lập tức trở nên vui vẻ. Ngay sau đó, chỉ thấy lão nhẹ giọng thì thầm vài câu gì đó, trên cánh tay khô gầy liền theo đó nhiều thêm một miếng ngọc giản mang theo bạch quang mờ mịt bay vọt về phía Liễu Minh. Họ Liễu thấy thế lập tức vươn tay bắt lấy ngọc giản, tiếp đó nhanh chóng sử dụng thần thức xem xét sơ qua nội dung bên trong. Khi thấy vị trí cụ thể của U Vương Chi Thương được nhắc đến bên trong vừa vặn ăn khớp với những gì Thanh Linh từng nói, hơn nữa đặc điểm của địa phương này được miêu tả không bất đồng những gì thế gian nhắc đến, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ngoài ra bên trong còn có một ít địa đồ miêu tả khu vực hiểm địa của U Vương Chi Thương, chẳng qua những nội dung này có chút vụn vặt, không được đầy đủ. Xem ra đây đều là thông tin do những cao thủ mạo hiểm tiến vào nơi này sau đó may mắn toàn mạng trở ra ghi chép lại. Thù lao của lão ta đã thanh toán đầy đủ, nếu không còn việc gì khác tại hạ xin phép cáo từ. Sau khi cất kỹ ngọc giản bên người, Liễu Minh liền đánh tiếng rời đi. Không tiến, lão già kia tự nhiên không có ý kiến gì khác. Sau khi thu lấy toàn bộ minh thạch dưới đất, lão liền tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía không gian sau lưng họ Liễu, khiến bậc thang vốn đã biến mất lại lần nữa hiện ra trước mắt hai người. Lúc Liễu Minh rời khỏi hiểu tổ các, số người tham gia đại hội đồng hào dưới mặt đất ngày càng trở nên đông đảo, khiến cho không khí dần thêm phần náo nhiệt. Nếu đã hoàn thành mục đích chủ yếu của chuyến đi này, hắn cũng không có ý định lưu lại nơi này thêm nữa. Tuy nói trên tay vẫn còn vài món bảo vật không thể trao đổi công khai bên ngoài, thế nhưng nhu cầu hiện tại của hắn đối với Minh Thạch cũng không cấp bách, vì vậy tránh đi sự chú ý của kẻ khác vẫn là lựa chọn tốt hơn. Khi đi đến sơn đồng có đặt pháp trận truyền tống, dường như nhận ra gì đó, Liễu Minh bèn từ từ quay lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy một gã tu sĩ u tộc mang theo mặt nạ bằng xương đang đứng cách đó không quá 10 trượng. Khi nhận ra phản ứng của Liễu Minh, gã liền không chút chậm trễ dừng chân tại chỗ. Các hạ bám theo ta đã lâu như vậy, không biết là có chuyện gì? Liễu Minh lạnh lùng nói ra. Đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ quả thật không có ác ý, chỉ là muốn mạo muội hỏi thăm một vấn đề. Không biết đạo hữu có hứng thú với việc tiến vào U Vương Chi Thương? Vì tu sĩ che mặt có tu vi sấp xỉ chân đan sơ kỳ, tuy trường bào thùng thình trên người che khuất thân thể nhưng giọng nói truyền ra cho thấy y còn rất trẻ tuổi. Các hạ hỏi như vậy là có ý gì? Liễu Minh nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng đưa mắt quan sát bốn phía. Đến khi chắc chắn không có người thứ ba chú ý tới bọn họ, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ha ha, triều tịch Hàn Lưu nơi biên thủy cứ mỗi 10 năm lại suy yếu một lần. Trùng hợp thay, thời hạn này cũng đang đến gần. Vừa rồi nhìn thấy đạo hữu không tiếc tiền của đổi lấy khối noãn dương bảo ngọc kia, về sau lại chứng kiến ngươi tiến vào hiểu tổ các một lúc lâu, ta liền lớn mật nêu ra suy đoán vừa rồi. Hiện tại xem ra phỏng đoán của tại hạ cũng không sai lệch nhiều lắm. Tu sĩ che mặt nghe vậy bật cười ha hà. Tại hạ bội phục tâm tư cẩn thận của các hạ. Ta đúng là đang có ý định này. Thế nhưng đạo hữu quan tâm đến chuyện này như vậy, chẳng lẽ cũng muốn xông vào U Vương Chi Thương kia sao? Liễu Minh nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, thế nhưng khuôn mặt vẫn không lộ ra vẻ gì bất thường. Đạo hữu cũng là người thông minh. Không sai, ta và ngươi đã có mục đích giống nhau, chi bằng hợp tác với nhau một lần xem sao. Nơi gọi là U Vương Chi Thương kia quả thật vạn phần hung hiểm, thêm một người là thêm một phần cơ hội thành công. Tu sĩ che mặt bình tĩnh đáp lời. Liễu Minh nhất thời vẫn không lên tiếng, tựa hồ còn đang lo lắng gì đó. Gã u tộc kia thấy vậy cũng không hối thúc mà vẫn lặng yên đưa mắt ngắm nhìn bốn phía. Nơi này tai vách mạch sừng, chúng ta trước tiên vẫn nên rời đi tìm một nơi khác bàn bạc cẩn thận thì hơn. Sau một lúc lâu, Liễu Minh mới lại lên tiếng phá tan sự im lặng. Được, không thành vấn đề. Vị tu sĩ đeo mặt nạ nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý. Liễu Minh nghe vậy liền quay người tiến về vị trí của pháp trận truyền tống. Lúc này theo tiếng bước chân từ sau truyền đến, tu sĩ u tộc kia tuy cũng bước tới nhưng vẫn biết ý duy trì khoảng cách ước chừng 10 trượng giữa hai bên. Vừa bước đến phía trước truyền tống trận dẫn thành thanh nhạc, Liễu Minh liền khẽ nghiêng người nhường cho đối phương vào trước. Cô gái trông coi truyền tống trận thấy vậy cũng không nhiều lời, đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho pháp trận không ngừng sáng lên. Sau khi nhìn thấy gã trai trẻ kia biến mất trong pháp trận, Liễu Minh mới từ tốn bước vào. Đợi vầng sáng tản đi, Liễu Minh liền tiến về mật thất của mình tại hậu viện của tổ lâu. Lúc này, lão già áo xanh mặt mũi hiền lành nhìn thấy thanh niên đeo mặt nạ đi cạnh họ Liễu liền không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng lão cũng là người hiểu chuyện bèn không nói gì thêm, ngón tay khẽ điểm mở cửa cho bọn họ. Người thanh niên vũ tộc thấy vậy vẫn điềm nhiên đi tới, đồng thời tiện tay gỡ mặt nạ bằng xương xuống để lộ gương mặt thoạt nhìn có chút non trẻ cùng tướng mạo nam tử thanh tú. Bất quá hai hàng lông mày thẳng tắp lại khiến người nhìn cảm nhận khí khái oai hùng, phong độ. Khi Liễu Minh nhìn thấy diện mạo thật của người thanh niên kia, hắn liền khẽ nhướng mày suy nghĩ. Chẳng biết tại sao đối phương lại khiến cho hắn cảm thấy tương đối quen thuộc. Khi nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi quan sát người thanh niên vũ tộc kỹ thêm vài lần. Đến khi xác nhận hai bên quả thật chưa từng gặp mặt, hắn mới gỡ xuống mặt nạ của mình. Một khắc sau, hai người đã có mặt tại một tiểu lâu khác ở thành Thanh Nhạc. Sau khi tiện tay bố trí một tầng cấm chế cách âm, Liễu Minh mới lạnh lùng nhìn thẳng thanh niên đang ngồi đối diện. Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, tại hạ gọi là Âm Lưu. Không đợi Liễu Minh lên tiếng, nam tử trẻ tuổi đã mỉm cười giới thiệu bản thân. Ẩm Hàn. Liễu Minh nghe vậy bèn lạnh nhạt trả lời. Thì ra là Ẩm Hàn huynh. Không biết đạo hữu có hứng thú với đề nghị của ta ban nãy. Ta phải nói thêm, triều tịch Hàn Lưu bên ngoài U Vương Chi Thương tuy rằng cứ mỗi 10 năm lại có một lần suy yếu, thế nhưng khí lạnh do nó tỏa ra vẫn khiến người thường không thể chịu nổi. Đạo hữu mặc dù chuẩn bị noãn xương bảo ngọc hộ thể, thế nhưng cơ hội vượt qua chỉ sợ không lớn. Vừa khéo tại hạ biết được vị trí phân bố Hàn Lưu yếu nhất. Nếu xông qua tại đó, ít nhất có thể gia tăng 3-4 thành xác suất thành công. Âm Lưu trình bày kế hoạch của mình. Xem ra Âm Huyên hiểu rất rõ U Vương Chi Thương, chẳng lẽ Huyên cũng nhận được tin tức từ chỗ đồng hào. Liễu Minh nghe vậy không khỏi có chút động dung. Thế thì không phải, tại hạ trước kia đã vô tình nhặt được một phần bản đồ U Vương Chi Thương, trên đó đánh dấu vị trí thông đạo đặc biệt kia. Âm Lưu nghe vậy bật cười ha hà. Đến lúc này, Liễu Minh đã gần bị thuyết phục. Phần lớn tin tức mà hắn mua được từ hiểu cổ các chỉ giới thiệu các loại cấm chế đặt tại địa phương thần bí kia, chứ ít chỗ nói về địa hình nơi đó. Nếu đối phương nói thật, tin tức của gã có thể trợ giúp hành trình sắp tới rất nhiều. Đã như vậy, chuyện kết bạn đồng hành không phải không được. Bất quá, nếu đạo hữu đã có ý định xông vào U Vương Chi Thương, thực lực bản thân ép hẳn không yếu đúng không? Liễu Minh đột ngột thay đổi chủ đề. Nói ra thật xấu hổ, tu vi của Âm Mỗ vốn không cao lắm. Ẩm Hàn Huyên đã là tu sĩ chân đan trung kỳ. Sau khi tiến vào U Vương Chi Thương có chút cấm chế phải nhờ đạo hữu ra tay trợ giúp mới có thể vượt qua. Người thanh niên kia nói đến đây, ánh mắt nhìn vào Liễu Minh có chút chờ mong. Hắc hắc, thì ra là thế. Nhưng phải nói trước, nếu thông đạo kia không thể giúp chúng ta gia tăng cơ hội thông qua hiểm địa, tại hạ tuyệt đối sẽ không dùng thân phạm hiểm. Tất nhiên là vậy. Nếu như không còn chuyện gì khác, 3 tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau tại thành Thái Trinh, tòa thành kế cận U Vương Chi Thương. Âm Lưu nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ bèn chắp tay nói ra. Liễu Minh tự nhiên không có ý kiến gì khác. Tiếp theo, hai người lập tức cáo từ chia nhau rời đi. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1101. Triều Tịch Hàn Lưu. Phong Kinh Nhân Hề, Triều Tịch Hàn. Song Hữu Tương Hề, Hứ Mộ Vương. Sau khi rời khỏi tiểu lâu, Liễu Minh liền đi thẳng đến đại điện ở trung tâm thành Kinh Nhạc. Vực Cửu U tuy có không ít thành trì, thế nhưng tất cả đều có pháp trận truyền tống linh thông với nhau. Nếu buộc phải một mình đi xa một mình trong U tộc, có khi vì để tiết kiệm thời gian hoặc là nảy ra từ cân nhắc vì đảm bảo an toàn cho bản thân, mỗi người có thể lựa chọn thông qua pháp trận truyền tống để đi lại các nơi, nhưng chỉ có điều biện pháp này cũng đòi hỏi tiêu phí không nhỏ. Liễu Minh thay đổi xe cùng truyền tống trận mấy lần liên tục, đi xe đến tòa thành trì có chút phồn hoa. Xuyên qua mấy con đường phố đã quen thuộc từ lâu liền tới một tiểu viện thanh tịnh. Nơi đây chính là chỗ ở hắn thuê tạm thời. Trong gian mật thất của tiểu viện, Liễu Minh ngồi khoanh chân trên cái bồ đoàn, vẻ mặt hắn vẻ đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Gặp được tên âm lưu kia coi như là một niềm vui ngoài ý muốn, nhưng mà trên người hắn toát ra sắc thái thần bí. Rốt cuộc là có ý đồ gì vẫn không biết được, xem ra đối với tên kia cần phải cẩn thận hơn một chút. Qua một phen suy nghĩ, Liễu Minh phất tay lấy ra một khối ngọc giản có bạch quang mờ nhạt đặt lên trán, thần thức nhanh chóng dò xét trong đó. Lúc ở Đồng Hào, hắn chỉ là xem xét đại khái phần nội dung trong ngọc giản. Hôm nay, hắn đã cùng âm lưu ước định thời gian là 3 tháng sau. Vừa vặn có thể cẩn thận xem xét nghiên cứu tỉ mỉ tư liệu trong đó một phen, hơn nữa cũng có thể làm một ít việc chuẩn bị. 3 tháng vội vàng trôi qua. Vào một ngày nắng sáng sớm, ở bên ngoài Thái Trinh thành Thủy vực có 2 đạo độn quang bay nhanh về phía xa chân trời. Bên trong độn quang phảng phất có thể thấy có thể mơ hồ nhìn thấy được một người trung niên mặc áo sam màu xám cho cùng một người thanh niên mặc áo bào trắng. Hai người này chính là Liễu Minh cùng với âm lưu. Thành Thái Trinh nằm ở phía bắc U Thủy vực, tiếp giáp với U Thanh vực. Giữa hai khu vực này là một sơn mạch mênh mông vô tận. Mà theo truyền thuyết, khu vực U Vương Chi Thương cực kỳ nguy hiểm nằm trong sơn mạch này. Sau một ngày phi hành, bầu trời lặng lẽ trở nên u tối, cửu U Minh khí trong không khí càng lúc càng nồng đậm. Cho dù có hào quang hộ thể ngăn cách, Liễu Minh vẫn có thể cảm nhận được từng đợt khí âm hàn ùa về trong đêm tối. Nơi đây cách U Vương Chi Thương cũng không xa lắm, vượt qua sơn mạch bảo phong này thì bắt gặp Triều Tịch Hàn Lưu rồi. Âm Lưu nhìn qua bốn phía rồi nói. Liễu Minh nghe thế liền ngẩng đầu dõi mắt về nơi xa, phát hiện xa xăm phía trước thấp thoáng có thể thấy một dãy sơn mạch uốn éo kéo dài, dường như có thể che khuất cả một khoảng trời rộng lớn. Hắn khẽ nhắm hai mắt cảm nhận được âm khí âm hàn phát ra từ trong không khí liền nhẹ gật đầu. Sau khoảng thời gian một nén nhang, hai người âm lưu đứng trước cửa khẩu sơn mạch bảo phong. Liễu Minh rốt cuộc cũng đã hiểu được ý nghĩa của tên đại biểu cho tòa sơn mạch này. Sơn mạch hiện ra ngay trước mắt, tất cả đều là núi đá đen thui trụi lủi, không thể tìm được đến một cọng cỏ. Trong không khí mắt thường có thể thấy được minh phong màu đen gào thét lướt qua thân núi, âm thanh phát ra thảm thiết như tiếng gào thét giống như tiếng gào thét thảm thiết. Bên trong minh phong còn có hàn khí lạnh thấu xương, người bình thường đến nơi này chỉ sợ chưa được một lát thì đã đông thành người băng. Nhưng mà hai người Liễu Minh dĩ nhiên đều đã chuẩn bị từ trước. Liễu Minh giang hai tay ra, trên thân thể hiện ra một tầng hắc khí hóa thành một vòng màu đen bảo vệ màu đen bao bọc hắn lại chính mình trong đó. Còn âm lưu không biết từ khi nào đã lấy ra một cái trường bào màu vàng liền trực tiếp choàng lên người, từng luồng khí nóng vô hình đột ngột tỏa ra từ trường bào. Liễu Minh cảm nhận được âm phong xung quanh, trong mắt xuất hiện một tia quang mang. Nơi đây vẫn chưa đến dòng hải triều lạnh mà đã gặp tình cảnh này rồi. Đợi đến lúc đó, không biết sẽ gặp loại hoàn cảnh nào nữa đây. Âm lưu đạo hữu, theo lời trước kia của người thì thông đạo bí ẩn kia rốt cuộc nằm ở nơi nào? Hắn quay đầu nhìn âm lưu thuận miệng mà hỏi. Âm Lưu nghe thấy cũng không nói gì mà lấy ra một khối ngọc giản đặt lên trán, hai mắt bắt đầu nhắm lại. Đi theo ta qua phía bên này. Sau một lát, hắn mở mắt thu hồi ngọc giản, gọi Liễu Minh một tiếng rồi vội vã đi theo hướng khác. Liễu Minh khẽ động ánh mắt, thúc sụp độn quang bay theo. Càng đi nhanh vào sâu trong sơn mạch, sức gió trong không khí càng lớn. Rốt cuộc sau khi đi qua tòa sơn mạch thì Liễu Minh cũng thấy được không cảnh dòng hải chiều lạnh. Chỉ thấy không trung phía trước đầy sương mù như nối trời với đất. Từng luồng kình phong cuồng bạo lướt tới lui như gào thét trong đó, dường như di chuyển không theo quy luật nào cả. Nhìn từ xa, nhìn phảng phất như bão cát màu đen cực lớn chắn ngang trước mặt hai người. Vốn khí tức âm hàn đã lạnh thấu xương, vậy mà nơi đây lại tăng lên không ít hơn 10 lần. Cho dù Liễu Minh thân thể có mạnh mẽ thì cũng không tránh khỏi cảm giác chết lặng. Thì ra đây chính là triều tịch Hàn Lưu. Liễu Minh lẩm bẩm trong lòng. Phải biết rằng quy mô dòng nước lạnh này vẫn trong thời kỳ yếu ớt đấy, mà hắn còn chưa chính thức tiến vào trong thì đã có cảm giác này. Có thể thấy rằng nếu lúc khác vượt qua thì cơ hội liền giảm đi không nhỏ. Vừa nghĩ đến đây hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua Âm Lưu. Giờ phút này trường bào màu vàng trên người Âm Lưu tỏa ra ánh sáng sắc kim ói mắt. Thoạt nhìn thì cũng không có gì lạ thường. Đột nhiên thân hình gã khẽ động bay về bên trái. Liễu Minh nhìn thấy cũng thúc giục pháp lực trong cơ thể, truyền vào hắc khí bảo vệ cơ thể liền hóa thành một luồng hắc quang bay theo sát. Tầm chừng một phút, hai người bay đến một tòa sơn cốc bí mật dài và hẹp. Nhìn đánh dấu trên bản đồ, hẳn nơi này chính là thông đạo rồi. Âm Lưu ánh mắt lóe lên. Liễu Minh phóng tầm nhìn ra xung quanh, sơn cốc này ở sâu trong sương mù âm u, không biết là thông đến nơi nào. Mà hai bên cốc đều có một mảng núi lớn che khuất, nơi đây chính là tiếp giáp triều tịch với Bảo Phong. Quả nhiên Bảo Phong nơi đây so với nơi khác loãng hơn không ít. Nếu như không sai thì là đúng rồi, chúng ta đi thôi. Liễu Minh hứng hờ nói một câu. Âm Lưu mỉm cười, khẽ gật đầu. Sau khi thúc giục độn quang đáp xuống miệng sơn cốc, hai người liền sóng vai tiến vào cốc khẩu. Giờ phút này bên ngoài thân thể Liễu Minh đã được hắc khí dày đặc bao phủ, đồng thời ngọc bội bên hông của hắn không ngừng sáng lên màn sáng màu đỏ bao bọc cả người vào giữa. Từ 3 tháng trước, hắn đã hoàn thành việc luyện chế khối noãn xương bảo ngọc kia thành một tấm tịch hàn ngọc bội cấp bậc linh khí, khiến cho hiệu quả tránh xét từ đó tăng lên gấp bội. Khi ánh sáng ấm áp từ trong màn sáng lộ ra, hàn khí chung quanh liền bị ngăn cách hoàn toàn, thân thể họ Liễu theo đó lập tức trở nên ấm áp. Cùng lúc đó, Âm Lưu cạnh đó không ngừng lầm rầm tụng niệm vài câu chú ngữ khó hiểu, khiến cho trường bào ngoài thân không ngừng nổi lên từng nhóm phù văn hoàng sắc tản mát kim quang sáng rõ. Khí lạnh trong sơn cốc lúc này đã suy yếu hơn trước, vì vậy không thể đến gần thân thể của hắn. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi tấm tắc kêu lạ. Phù văn mặt ngoài trường bào của Âm Lưu thoạt nhìn có chút bất đồng với minh văn tại cửa u giới, hơn nữa so với linh văn của nhân tộc lại có nhiều điểm tương tự. Âm Lưu dường như cảm nhận được ánh mắt của họ Liễu bèn quay đầu nhìn lại, đồng thời trên mặt lộ ra ý cười vô cùng ý vị. Liễu Minh thấy vậy cũng bình tĩnh cười đáp một cái, sau đó lập tức quay mặt sang nơi khác. Lại nói, dưới sự chuẩn bị ổn thỏa của hai người, lại thêm khí lạnh chỗ này so với nơi khác mỏng manh không ít, cho nên ngoại trừ ban đầu có chút khó khăn thế nhưng tốc độ của hai người cũng không vì thế mà trở nên chậm hơn tí nào. Trải qua chừng nửa canh giờ, lối vào cốc khẩu đã hoàn toàn biến mất sau lưng bọn họ, mà lúc này, nương theo bước tiến của hai người vào trong sơn cốc, hàn khí xung quanh cũng dần trở nên nồng đậm. Hô! Phía trước đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy cao chừng trăm trượng, hơn nữa còn đang tiến đến vị trí của họ với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Theo sự xoay chuyển điên cuồng của vòi rồng, Một cỗ hấp lực mạnh đến khó tin cũng bắt đầu theo đó phát ra, kéo theo gió bay cát chạy khiến cho phạm vi lúc xoáy ngày càng mở rộng. Là vòng xoáy hàn tịch, mau tránh ra. Âm Lưu thấy vậy gấp rút hét to một tiếng, thân thể cũng liền theo đó nấp nhanh phía sau ngọn núi bên cạnh, đồng thời trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một thanh trường kiếm dài chừng 3 xích không ngừng vũ động. Oanh, một tiếng. Không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số vệt kiếm tạo thành cái hố sâu hơn 10 trượng. Chỉ thấy bóng trắng lóe lên, Âm Lưu đã nhanh chóng chui tọt vào trong. Liễu Minh thấy vậy cũng gấp rút hóa thành một đạo hắc ảnh tiến nhập vào lòng hố nhỏ vừa được tạo thành. Rất nhanh sau đó, chỉ qua chừng vài nhịp thở, cảnh quang bên trong sơn cốc chỉ còn lại vòi rồng đen ngòm, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì có thể tồn tại. Vòi rồng màu đen mang theo tiếng xé gió gào thét, rất nhanh đã biến mất ở phía xa. Không ngờ vòng xoáy hàn tịch lại có thể tồn tại bên trong sơn cốc này. Đợi khi trời yên biển lặng, Âm Lưu mới cẩn thận chui ra bên ngoài, đôi mắt vẫn còn mang ánh nhìn sợ hãi. Căn cứ tư liệu ghi chép, vòng xoáy hàn tịch chỉ xuất hiện ở nơi có mật độ hàn lưu dày đặc. Không chỉ thế, vài nơi còn có thể ngẫu nhiên xuất hiện biến gì về mặt kích thước khiến cho tu sĩ vô ý bị hãm vào trong, dù không lập tức thần hồn câu diệt thế nhưng bản thân cũng vì trọng thương mà không thể thoát thân một cách dễ dàng, khiến cho pháp lực cạn kiệt mà chết. Cũng nhờ Âm Huyên phản ứng kịp thời nên chúng ta có thể an toàn vượt qua biến cố vừa rồi. Liễu Minh dường như không hề để tâm đến nghi vấn của Âm Lưu, thay vào đó sự chú ý của hắn lúc này đều đã tập trung vào phi kiếm trong tay đối phương. Ngay khi Âm Lưu xuất kiếm, Liễu Minh bất ngờ cảm thấy kiếm hoàn đặt trong túi kiếm bên hông thình lình nhúc nhích động đậy. Đoạn đường tiếp theo lại có vẻ thuận lợi hơn nhiều, bất quá dựa vào ký hiệu đánh dấu bên trên địa đồ, bọn họ đã đi được hơn nửa đường. Có thể nhìn thấy địa hình hai bên càng ngày càng thấp, hàn lưu xung quanh cũng dần theo đó không ngừng biến lớn. Có thể vượt qua đoạn đường tiếp theo hay không còn phải dựa vào bản lĩnh thật sự của chúng ta. Phía trước vài dặm chính là điểm của triều tịch hàn lưu, ra khỏi nơi đó chúng ta sẽ nhìn thấy khu vực bên ngoài của U Vương Chi Thương. Âm Lưu vừa thúc giục pháp lực cung cấp cho trường bào màu vàng trên người vừa lên tiếng căn dặn. Không thành vấn đề, đã đến được đây, một chút mạo hiểm nào có giá gì. Liễu Minh nghe vậy liền khẽ gật đầu, tiếp đó quanh thân cuộn lên hắc khí dày đặc hóa thành một đạo hắc quang bay nhanh đến phía trước. Âm Lưu thấy vậy liền cười hắc hắc, tiếp đó nhanh chóng hóa thành một đạo kim quang không ngừng bám sát Liễu Minh. Mở ngoặc tròn. Bạch Ngọc Sách Tự Hào là nơi ra Trương Lục Tiên và Ma Thiên Ký sớm nhất, hiện nay đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy phía trước thình lình xuất dãy núi chập trùng, siêu vẹo. Bên trên sườn núi là từng bụi cỏ sinh trưởng lộn xộn, tạo nên không khí thập phần hoang vu. Xa hơn một chút là dải đồi nhỏ có phần thấp hơn, bao bọc một con đường nhỏ dẫn đến khu rừng đỏ sẫm như máu, không biết rộng lớn bao nhiêu. Lúc này, hai người Liễu Minh xuất hiện ở phía xa xa, một trước một sau tiến về phía trước kéo theo từng tiếng bước chân, sàn sạt. Trải qua bao phen cố gắng, bọn họ rốt cuộc đã vượt qua triều tịch hàn lưu bên ngoài U Vương Chi Thương, sau đó một đường thông qua hạp cốc hình dạng hồ lô để tiến nhập nơi này. Dựa vào ghi chép trên bản đồ, nơi này gọi là Ước Toái Nham Pha, chỉ cách U Vương Chi Thương chỉ chừng trăm dặm. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1102, Huyết Diệp Mê Lâm Cực Dương Trận. Trong số những nơi dùng để đi vào khu vực ngoại vi U Vương Chi Thương, Toái Nham Pha được xem là con đường dễ dàng nhất, cho nên hai người Liễu Minh liền lựa chọn nơi đây để đi vào U Vương Chi Thương. Dù vậy, khi hai người vừa mới bước vào Toái Nham Pha, Liễu Minh liền cảm thấy dưới chân trầm xuống, pháp lực trong cơ thể đang rất nhanh biến mất, Sau đó hai mắt hắn tối sầm lại, toàn thân đang từ giữa hư không rơi xuống. Cũng may tâm tư hắn cấp tốc chuyển động, lập tức điều động hóa thức trùng kích phát ra tinh thần lực. Hai mắt hắn liền khôi phục bình thường, sau đó rơi xuống bên trên đống đá vụn. Bên kia tình huống âm lưu cũng giống như thế, nhưng không biết đã dùng thủ đoạn gì, chỉ thấy hắn trở mình trên không một lần liền thấy tốc độ rơi xuống của thân thể hắn bỗng nhiên trì hoãn một chút, sau đó đã nhẹ nhàng đáp xuống phía trên một khối toái nham. Nơi đây dĩ nhiên thiết lập cấm chế cấm bay, chỉ sợ mấy trăm dặm lộ trình còn lại này chúng ta phải đi mất cả tháng rồi. Liễu Minh dẫm lên đá vụn đi về phía trước, đồng thời trầm giọng nói ra: nếu vòn vẹn như thế cũng chẳng là gì, chỉ sợ phía trước tồn tại càng nhiều cấm chế khó bề tưởng tượng, ngươi và ta cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Âm Lưu nhẹ gật đầu, nói. Đúng lúc này, âm thanh phần phật vang lên, một cơn âm phong mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, lập tức bao phủ hai người lại. Rất nhiều đá vụn dường như biến thành những viên đạn đạo bắn lên trên thân thể hai người, âm thanh bốp bốp đùng đùng liên tục phát ra. Liễu Minh cảm thấy khắp người truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt, hắn vội vàng vận dụng pháp lực trong cơ thể, sương mù màu đen cuồn cuộn xuất hiện bao bọc chính hắn lại, cuối cùng đã có thể chống đỡ được đá vụn phô thiên cách địa lao đến, rồi hắn tiếp tục đi về phía trước. Sau một khắc, hắn lại đột nhiên phát hiện, giờ phút này mình chỉ có thể vận dụng ba thành pháp lực so với lúc toàn thịnh, hắn đành âm thầm cười khổ. Chỉ mới tiến vào khu vực bên ngoài U Vương Chi Thương đã bị cấm chế lớn như vậy ảnh hưởng, giờ hắn đã hiểu vì sao rất nhiều tộc một đi là không trở lại. Còn âm phong bên kia, sương mù màu xám liên tục chớp động, âm thanh bạo liệt bút bút đùng đùng bạo liệt quanh quẩn bên tai không ngừng. Liễu Minh là tu sĩ nhân tộc nhưng thân thể lại rất mạnh mẽ, còn thân thể âm lưu thì trái lại lộ ra tương đối mỏng manh. Lúc này nhìn hắn vô cùng chật vật, giống như không thể chịu nổi được nữa. Những viên đá vụn va chạm lên nhục thể mềm yếu kia đều mang theo lực trùng kích trầm trọng. Cũng may âm lưu phát hiện tình huống không ổn, lập tức xuất ra một thanh trường kiếm màu đen, một cỗ kiếm ý to lớn từ trên người hắn quay cuồng bắn ra, ngay lập tức một màn kiếm rậm rạp chẳng chịt bao phủ toàn thân hắn. Đá vụn đầy trời vừa mới chạm đến màn kiếm, lập tức những thanh âm nổ lớn nặng nề đến cực điểm vang lên không ngớt, sau đó chúng đều hóa thành bột mịn phiêu tán. Thời gian cháy hết một nén nhang trôi qua, âm phong rút cuộc tản đi, thân hình Liễu Minh cùng âm lưu liền lộ ra. Thần sắc Liễu Minh có vẻ bình tĩnh, nhưng áo xám cho mặc trên người đã rách tả tơi hết rồi. Còn âm lưu thì thở phì phò từng ngụm, sắc mặt có chút tái nhợt, một thân pháp lực đã tiêu hao đôi chút. Âm đạo hữu, ngươi không sao chứ? Liễu Minh thấy vậy, những mày hỏi. Ta tạm thời không sao. Thân thể chính là một khuyết điểm lớn của tộc chúng ta, nếu toàn bộ công kích trình độ như vừa rồi đánh chúng ta chỉ sợ sẽ tạo ra tổn thương, lại nói thân thể ẩn huyên mạnh mẽ như vậy quả là ngoài tại hạ dự kiến. Bất quá càng đến gần U Vương Chi Thương cấm chế sẽ càng lợi hại, ẩn huyên vẫn phải thận hơn. Âm lưu thở dài một hơi, ánh mắt lập lòe vài cái rồi nói. Trước kia, tại hạ dưới cơ duyên xảo hợp đúng là đã tu luyện qua mấy môn luyện thể bí thuật đặc thù, cho nên thân thể có khỏe mạnh chút ít. Ngược lại âm lưu huyên sử dụng thần thông ngự kiếm thuật quả là xuất thần nhập hóa, đã giúp ẩn mố mở rộng tầm mắt rồi. Liễu Minh hàm hồ vài câu, sau đó bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. Một chút kiếm thuật của tại hạ chả được coi là gì cả. Mà nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nắm chặt thời gian lên đường đi. Âm lưu hặc hặc nói, sau đó bàn tay đánh vào hư không, từ trong tay áo bắn ra một đám sương mù màu lam nhạt, sương mù lượn lờ xung quanh đôi chân, hóa thành một đôi linh hoa màu xanh sẫm, đồng thời hắn nuốt vào một viên đan dược màu đen. Linh hoa dày có linh tính. Một lát sau, khí sắc tái nhợt trên mặt âm lưu liền khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Minh thấy vậy, phủi bụi trên người, tiếp tục đi về phía trước. Dưới sự gia tăng của linh hoa, lòng bàn chân âm lưu như sinh ra gió, tốc độ liền nhanh hơn vài phần. Liễu Minh thấy vậy cũng thi triển khinh thân thuật, hắn đi nhanh như bay cùng âm lưu song song bước đi. Gần nửa ngày sau, hai người chịu âm phong tập kích thêm 8 lần nữa, cuối cùng hai người vượt qua mọi chông gai đã xuyên qua toái nham pha. Sau đó, lại xuyên qua một mảnh đồi núi thấp bé kéo dài, liền đi tới trước một mảnh rừng rậm rạp màu đỏ như máu. Hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của hai người, từ mảnh rừng rậm này tản mát ra một cỗ khí tức trong trẻo nhưng rất lạnh lùng, từng đám cây cổ thụ che trời mọc lên chẳng chịt dường như chúng sắp xếp theo quy luật bố trí nào đó, lộ ra yên tĩnh dị thường. Những cây cổ thụ này có thân màu nâu xám, gốc màu đen, xung quanh dây leo uốn lượn chiếm cứ, cành cây không ngừng phân nhánh kéo dài lên trời. Phía trên trà cây là lá cây lớn bằng bàn tay tạo thành từng mảnh huyết hồng, rậm rạp chẳng chịt tụm quanh cùng một chỗ. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh huyết hồng căn bản không nhìn thấy mặt trời đâu cả. Nơi đây chính là huyết diệp mê lâm, rồi nghe nói cứ đi đến đường rẽ liền quẹo phải là có thể thuận lợi tiêu sái thoát khỏi phiến rừng rậm này, bất quá chưa có ai từng xác minh qua, không biết là thật hay giả. Sắc mặt âm lưu ngưng trọng, nói ra: người bán tin tức này chắc hẳn đã sống sót đi ra khỏi mê lâm, bất quá vẫn cần bảo đảm an toàn, trước tiên chúng ta thử dò xét một phen rồi hãy tính. Liễu Minh suy nghĩ rồi nói: ẩm huyên nói có đạo lý, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Âm lưu gật đầu, nhẹ nhàng vỗ túi bên hông, một đám sương mù màu xám bay ra, biến thành một con viên hầu cao hơn một xích. Toàn thân nó phủ đầy lông dài màu đen, xích, một sổ chéo 3 mét. Viên hầu vừa xuất hiện liền nhảy nhót tại chỗ mấy cái, sau đó thân hình lói lên nhảy vào trong rừng rậm. Nhưng chỉ vòn vẹn trôi qua nửa khắc, chợt nghe thấy một thanh âm kêu rên từ chỗ rừng sâu truyền đến, từ đó liền không có động tĩnh gì khác nữa. Lộ tuyến này có lẽ không sai, chỉ có điều chỗ sâu trong rừng rậm hình như tồn tại những âm thú khác. Thông bối viên dược của ta tu vi tuy chỉ có hóa tinh trung kỳ, cộng thêm ở nơi đây tu vi thực lực bị áp chế, nhưng chắc chắn tốc độ vẫn nhanh nhạy dị thường. Cho dù gặp phải đối thủ chân đan cảnh cũng sẽ không toi mạng dễ dàng như thế. Âm lưu than nhẹ một tiếng. Đã đi đến thời điểm này, chúng ta sẽ không chuyển đường khác để hy vọng tìm đường dễ dàng nữa. Những phương hướng khác có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm hơn mà thôi. Liễu Minh ngữ khí kiên định, nói ra: nếu như ẩn huyên không sợ âm thú nơi này, âm mố tự nhiên sẽ phụng bồi đính cùng. Âm lưu suy nghĩ một chút, dường như cũng hạ quyết tâm, sau đó cất bước đi trước, tiến vào rừng rậm huyết sắc. Liễu Minh cũng nhẹ nhàng đi theo. Hai người đi vào rừng rậm được hơn trăm trượng, đột nhiên nhiệt độ trong không khí chợt hạ xuống, có một loại khí tức băng lãnh đến cực điểm đang lan tràn, dường như muốn ngưng đọng toàn bộ phiến hư không lại. Xung quanh chợt tĩnh mịch dị thường, đến cả thanh âm hô hấp đều có thể nghe rõ ràng. Loại hơi thở lạnh như băng này khiến cho sự cẩn thận của Liễu Minh càng tăng nhiều. Ngay lúc hai người đi tới đường rẽ thứ hai, bỗng nhiên sau lưng phát ra một cơn gió rét lạnh thấu xương, một cái bóng xám lóe lên bắn ra công kích hai người. Liễu Minh đã sớm có chuẩn bị, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên liền tránh đi một cách thật là xảo diệu. Còn âm lưu cũng đã sớm đoán trước, hai chân mãnh liệt đạp một cái bắn ngược ra xa. Xì, xì. Hôi quang lói lên rồi tan đi, bên trong bóng xám hiện ra là một con cử lang dữ tợn, toàn thân nó phủ đầy lông dài màu xám. Con sói này cao khoảng 3-4 trượng. Xung quanh có từng sợi xương mù màu xám quấn quanh, ở cổ có một mảnh linh văn dài hẹp màu đỏ bố trí cân đối, bốn cái móng vuốt nhọn có phong nhận chớp động từng hồi, lóe lên tinh quang vô cùng, từ khí tức trên người nó tỏa ra rõ ràng đã đạt đến chân đan sơ kỳ. Ẩn huynh, tình huống ở nơi đây có cấm chế bao phủ, chúng ta không cần phải ham chính. Ân Lưu thấy vậy liền nói, sau đó tay áo hắn run lên, một luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra, bay đến vị trí xung quanh cử lang xa hơn một trượng liền dừng lại, hóa thành mảng lớn ánh sáng màu đỏ bao vây cử lang lại. Còn Liễu Minh lật tay lấy ra hai viên châu màu vàng, ném về phía cử lang. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, một trận ánh sáng màu đỏ xen lẫn lôi đỉnh màu vàng phóng lên trời. Toàn bộ hư không rừng rậm mãnh liệt rung động lắc lư, từng mảnh lá cây huyết sắc dưới sự trùng kích mãnh liệt từ bên dưới liền tan thành từng điểm ánh sáng màu đỏ. Trong lúc nhất thời, huyết quang đầy trời, giống như một trận huyết vũ đang phiêu diêu rơi xuống. Hai người Liễu Minh không hề bận tâm đến tình huống của cử lang, mượn huyết vũ che lấp, không quay đầu lại mà hướng tới đường rẽ kế tiếp chạy như bay. Khoảng thời gian tiếp theo, hai người dựa vào tiêu hao một ít phù lục cùng linh khí, mỗi lần gặp phải âm thú công kích liền tận lực tránh né, không ngừng tiến về phía trước. Không biết do tin tức sai lầm hay là do mê lâm quá mức khổng lồ, đi mãi mà không tới phần cuối, hai người vừa đi chính là một ngày một đêm, cho dù Liễu Minh đã chuẩn bị đầy đủ nhưng đến bây giờ cũng đã có cảm giác chịu không nổi rồi. Sau đó, bọn họ không hẹn mà gặp một con cự hùng huyết văn tu vi chân đan trung kỳ. Cự hùng này lực lượng lớn vô cùng, dưới tình huống tu vi bị áp chế, Liễu Minh dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng thân pháp ma dược của chính mình, phối hợp với bí thuật giống như ném bom của Âm Lưu mới khó khăn gì thường tiêu diệt được con cự hùng kia. Từ lần đó trở đi hai người gặp lại những âm thú này rút cuộc không hề muốn chiến, phần lớn là Liễu Minh sử dụng minh ngục vây khốn chúng lại rồi bỏ trốn mất dạng. Nửa tháng trôi qua, hai người rút cuộc đi tới phần cuối của huyết sắc xâm lâm, mà sau khi thấy quang cảnh phía sau rừng rậm lại khiến hai người không kìm nổi nghẹn họng, nhìn chân chối. Phía sau rừng rậm dĩ nhiên là một mảnh hoang nguyên rộng rãi, còn chưa tiến vào đã có một cỗ khí tức cực nóng đập vào mặt bọn họ, rõ ràng nơi đây cùng rừng rậm huyết sắc tạo thành hai mặt đối lập. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời đều là một mảnh kim quang lóng lánh chói mắt, từng luồng kim quang từ trên không trung đang rơi xuống. Hai mắt hắn nhíu lại mới miễn cưỡng thấy rõ hơn, trên bầu trời rõ ràng treo ca 10 liệt dương màu vàng. Hắn lại nhìn thoáng qua phương xa, chỉ thấy bốn phía hoa nguyên trống trải vô cùng, căn bản nhìn không đến phần cuối. Cực dương trận. Âm Lưu buộc miệng nói ra, sắc mặt hắn ẩn hiện vẻ kinh sợ. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn chưa từng nghe về trận này, nhưng chỉ bằng vào hai chữ cực dương, không cần nhiều lời hắn cũng có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong đó. Tay hắn chậm rãi vươn vào giữa kim quang, một cỗ khí tức nóng rực truyền đến, làn da phía trên bị nhiệt độ cao thiêu đốt, theo thời gian qua đi dần trở lên phiếm hồng, còn từng sợi xương mù màu đen cũng đang tản đi theo thời gian. Thân thể ẩn huyên quả nhiên cường đại, vậy mà có thể ngăn cản ánh sáng ô kim. Âm Lưu thấy vậy, có chút động dung. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1103. Địa viêm thử. Cực xương trận kim ô vồ cá chép. Hóa hình thuật địa thử kháng kim quang. Nói chung thì thông thường các loại dược vật u tộc đều muốn tránh xa các loại hào quang mang thuộc tính chí xương này. Cho nên tác dụng khắc chế của cực xương trận, một loại đại trận tấm chế mang tính chí xương chí cương, đối với u tộc thì không cần nói cũng biết rồi. Điều này cũng khó trách Âm Lưu lại giật mình khi gặp trận pháp này. Đa tạ Âm Huyên đã nhắc nhở, trận pháp này quả nhiên là đáng sợ, chỉ cần chạm nhẹ một chút là đã cháy cả ra rồi. Liễu Minh cười ha ha nói, đồng thời thu cánh tay bị thương về, vết thương trên tay lúc này đã được hắc khí bao phủ rồi nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta phải mau chóng vượt qua nơi đây. Cũng may mà mười mặt trời này ở cách mặt đất khá xa nên cũng làm giảm ảnh hưởng của trận pháp đi nhiều. Âm Lưu nhắc nhở xong liền lấy ra một viên châu tỏa ra hào quang màu lam rồi xoa nhẹ. Phúc, một tiếng vang nhỏ. Hào quang màu lam từ viên châu tỏa ra sáng hẳn lên, tiếp đó liền hiện ra một ảnh cá chép xanh biếc lớn gần một trượng, từ miệng nó liên tiếp phun ra vô số bọt nước, nhanh chóng bao phủ toàn thân Âm Lưu. Thân hình Âm Lưu uốn éo một chút, ngay lập tức ảnh cá chép cũng quấy theo, vèo, một tiếng liền hóa thành một bóng lam thon dài, mang theo Âm Lưu xông lên phía trước. Lúc này ánh mặt trời đã chiếu xuống bóng nước quanh thân Âm Lưu, hơi nước không ngừng bốc lên tạo thành sương mù lượn lờ xung quanh. Thế nhưng ảnh cá chép vẫn liên tục phun ra bọt nước nên màn bảo vệ Âm Lưu cũng không bị suy giảm đi bao nhiêu. Thấy vậy, Liễu Minh cũng giơ tay bấm niệm pháp quyết, khói đen liền cuồn cuộn hiện ra rồi nhanh chóng thu lại thành một vòng bảo hộ đen như mực, bao phủ chặt chẽ toàn thân hắn. Sau đó hắn đạp chân một cái liền hóa thành một bóng đen lao về phía trước, bay ngay sau ảnh cá chép của Âm Lưu. Vừa tiến vào hoang mạc, Liễu Minh liền cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu. Màn bảo hộ màu đen đang liên tục phát ra tiếng chi chi rồi chậm rãi tan ra, thế nhưng hắn cũng liên tục rót pháp lực vào màn hào quang nên tạm thời cũng không sao cả. Đến khi hai người đi được khoảng hơn 10 dặm thì đột nhiên có một làn sóng nhiệt đánh úp lại, ánh mặt trời tỏa ra vô cùng chói chang, từ 10 kim sắc kiêu dương trên cao, vô số màn hào quang màu vàng kim lao thẳng xuống. Cùng lúc đó, 10 mặt trời cũng bắt đầu di chuyển, chậm rãi tạo thành một vòng tròn rồi xoay tròn liên tục. Lúc này, Liễu Minh cũng cảm thấy cảm giác nóng rực tăng lên gấp đôi, cả người liền bị một vòng hào quang vàng kim bao phủ, vòng bảo hộ màu đen nhanh chóng tan rã. Mà tình trạng Âm Lưu ở phía trước lại càng thê thảm. Khi kim quang từ trên cao phủ xuống, tốc độ bốc hơi của bọt nước quanh thân Âm Lưu cũng tăng lên đáng kể, dường như đã sắp sôi lên, mà ảnh cá chép cũng hiện lên một lỗ thủng lớn cỡ nắm tay. Thân hình cá chép từ từ thu nhỏ lại, sắc mặt Âm Lưu lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Không xong, không nghĩ tới kẻ bày trận này lại có thể phát huy cực dương trận đến mức độ như vậy, quả thật là cao minh. Việc đã đến nước này, xem ra chỉ có thể nghĩ cách mau chóng rời khỏi nơi đây thôi. Âm Lưu truyền âm cho Liễu Minh, đồng thời ánh mắt của hắn chợt lóe lên, hào quang màu lam quanh thân Lưu chuyển liên tục làm cho ảnh cá chép cũng trở nên giống thật hơn vài phần. Phần phật, một tiếng, lam quang lập lòe một chút rồi sáng lên trở lại, mạnh mẽ đẩy kim quang ra xa. Liễu Minh thấy vậy, liền lập tay ăn một viên đan dược khôi phục pháp lực, ngay sau đó hắc khí bao phủ hắn cũng đậm đặc trở lại. Hắn lập tức hóa thành bóng đen bay vút lên trước. Kim quang của cực dương trận này tuy rằng lợi hại, có thể tạo ra thương tổn cực lớn đối với u tộc. Thế nhưng gặp phải một tên tu sĩ nhân tộc chân đan cảnh có thân thể mạnh mẽ như Liễu Minh thì lại không thể nào phát huy ra được uy lực thực sự. Ngoài việc làm tiêu hao lượng lớn pháp lực của hắn ra thì nó cũng chỉ tạo ra một ít thương tổn bên ngoài mà thôi. Những tổn thương nhỏ này với Liễu Minh mà nói thì cũng không tính là gì cả. Đương nhiên sự lợi hại của cực dương trận cũng không chỉ có như vậy. Khi hai người Liễu Minh đi tới trung tâm của hoang mạc thì vầng mặt trời kim sắc trên đầu bỗng hiện lên một vầng hào quang chói mắt. Bên ngoài mỗi mặt trời lại hiện lên tầng lớp hào quang kim sắc, ngay sau đó hư không bỗng nhiên siết chặt, kim quang bỗng trở nên phiêu hốt bất định. Trong nháy mắt, 10 mặt trời hóa thành 10 hỏa cầu lớn khoảng trăm trượng, nhanh chóng xoay tròn trên không trung. Ngao ngao, mấy tiếng kêu to đầy bén nhọn truyền đến, các hỏa cầu kim sắc thi nhau nổ tung, từ đó lập tức hiện ra những con kim ô lớn tầm 10 trượng, hai cánh sải rộng. Vươn cổ thét lên một tiếng lạnh lót. Không tốt, là kim ô hư ảnh, đi mau. Âm Lưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cảnh đang diễn ra liền biến sắc, hô lớn với Liễu Minh. Vừa dứt lời, một hồi tiếng xít truyền đến, một bóng hoàng kim lập tức lao xuống, hóa thành hư ảnh kim ô cắn vào lưng của ảo ảnh cá chép. Ngọn lửa trên mình kim ô bùng cháy, lập tức nuốt trọn cá chép. Phúc, một tiếng trầm đục. Khi kim sắc hỏa diễm đã bao phủ hoàn toàn màn hào quang màu lam thì một bóng trắng liền lói lên, đúng là Âm Lưu. Trong tay hắn lúc này đã có thêm một cây cờ nhỏ màu xanh da trời, lá cờ nhanh chóng hóa thành vô số màn nước bảo vệ quanh thân rồi hắn lập tức bắn về phía trước. Từ khi mặt trời biến thành kim ô đến khi diệt sát ảo ảnh cá chép chỉ kéo dài khoảng thời gian một lần hô hấp, tốc độ nhanh như vậy cũng làm cho Liễu Minh thầm kinh hãi. Ngay lúc này, bỗng, vù vù, một tiếng nổ lớn, liên tiếp có bốn kim ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Minh, vây xung quanh hắn. Một khắc sau, bốn đầu kim ô liền hé miệng, thả ra bốn đoàn hỏa diễm cực nóng tạo ra một bức tường lửa đỏ rực hình trụ, từ bốn phương tám hướng lao về phía Liễu Minh. Những nơi hỏa diễm đi qua, không gian liền vặn vẹo biến hình, mà cỏ dại xung quanh cũng chỉ còn là tro tàn, bỏ lại mặt đất cũng trở thành màu đen. Liễu Minh thấy vậy, lại hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thu lại hắc khí quanh mình rồi quát lên một tiếng, xương khớp liền phát ra tiếng vang lốp ba lốp bốp, toàn thân nổi gân xanh, cánh tay to ra vài phần, cả người cũng cao vọt lên khoảng nửa trượng, trên da thịt mơ ảo hiện ra hoa văn màu đen. Chỉ nghe phần phật một tiếng, không gian xung quanh đã ngập trong biển lửa. Liễu Minh cũng theo đó bị hỏa diễm ánh vàng bao bọc toàn thân, thoạt nhìn không khác gì một bó đuốc sống. Trong ngọn lửa, Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng và đau đớn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng nếu theo hắn đoán thì ngọn lửa này chỉ có thể làm bị thương ngoài da hắn chứ cũng không gây thương tích nặng nề bên trong. Nghĩ vậy nên Liễu Minh cũng không để ý đến hỏa diễm đang bao phủ toàn thân hắn mà khẽ động một cách liền hóa thành một bóng lửa lao nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, Âm Lưu lại một lần nữa bị vây bởi đàn kim ô, màn hơi nước màu xanh da trời gặp phải hỏa diễm kim sắc nhanh chóng bốc hơi đến gần như không còn. Thấy vậy, hắn lập tức lấy từ trong tay áo ra một tấm da thú, trên tấm da này linh quang lập lòe không ngừng. Âm Lưu cúi đầu đặt tấm da thú vào thân mình rồi vỗ một cái, sau khi đời ảnh ảnh linh văn lóe lên rồi biến mất. Một đám khí diễm màu nâu xuất hiện bao phủ thân thể hắn. Ngay lập tức, một tiếng ken két chói tai truyền đến, khí diễm màu nâu tản đi lộ ra một con chuột mập mạp, tứ chi ngắn nhỏ, thân hình to mọng, lông màu nâu còn hai mắt màu đỏ thẫm. Địa viêm thử. Liễu Minh thấy vậy, nội tâm chợt nao nao lên. Địa viêm thử là một loại chí xương yêu thú hiếm thấy sống trong dung nham, tu vi không cao, năng lực phòng ngự cũng bình thường, thế nhưng lại có kháng tính cực mạnh đối với hỏa diễm chi lực. Mà mấu chốt là con thú này cũng không sinh sống ở cửa U Minh giới, nên không hiểu sao Âm Lưu lại lấy được bộ da của nó nữa. Sau khi biến hình, Âm Lưu đã biến đổi không khác địa viêm thử bao nhiêu, bộ lông nâu cực kỳ thô ráp lại thêm đôi móng vuốt vô cùng sắc bén, bộ dáng nhìn có chút đốc. Nếu Liễu Minh không nhìn thấy hết thảy vừa rồi cũng không nghĩ rằng con chuột này là do y biến thành. Con chuột này vừa xuất hiện, không thèm nói hai lời liền chui ngay vào trong đất, tạo ra một gò đất nhỏ rồi nhanh chóng đào đất đi về phía trước. 6-7 con kim ô thấy vậy cũng không bỏ qua, hai cánh đập mạnh liền hóa thành từng mảnh kim quang bắn vào gò đất, mặc dù không bị đất cát cản lại nhưng tốc độ của nó đã giảm đi nhiều. Lúc này, địa viêm thử nhìn ngốc như vậy nhưng hành động trong đất lại nhanh như chớp, đổi hướng liên tục trong lòng đất, giống như rùa mì tránh được kim quang. So với bí thuật dưỡng dị của Âm Lưu thì phương pháp dùng sức mạnh cơ thể đối chọi với hỏa diễm của Liễu Minh xem ra là có chút ngu ngốc. Cũng may mà lúc này hai người đã vượt qua quá nửa hoang mạc. Sau thời gian uống một chén trà, rốt cuộc hai người đã thuận lợi rời đi phạm vi bao phủ của cực dương trận. Mà sau khi bọn hắn ra khỏi bãi đất hoang thì 10 con kim ô kia cũng không đuổi theo nữa mà kêu lên vài tiếng thật to rồi hóa thành 10 kim sắc kiêu dương trở lại, bay về không trung. Thấy vậy, Âm Lưu biến thành địa viêm thử mới chui từ trong đất ra, màn hào quang bảo vệ màu nâu biến mất, khôi phục diện mạo của bản thân. Thân hình Liễu Minh cũng run lên. Hắc khí quanh thân cũng đánh tan hỏa diễm còn sót lại rồi nhạt dần và mất hẳn. Bí thuật của âm đạo hữu không ngờ lại huyền diệu như vậy, ẩn mố thật sự bội phục. Liễu Minh nhìn Âm Lưu tựa tiếu phi tiếu mở miệng khen. Hắc hắc, chỉ là hóa hình thuật mà thôi, chút tài mọn này làm sao sánh được với ẩn huyên cơ chứ. Ngược lại, thân thể ẩn huyên mạnh mẽ như vậy còn có thể ngăn cả ô kim chi diễm lưu như thế, không biết đó là loại công pháp nào. Âm Lưu khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại Liễu Minh. Đây chẳng qua là một loại bí thuật kích phát tiềm lực mà trước kia tại hạ vô tình có được mà thôi. Loại bí thuật này có thể tăng sức mạnh của cơ thể trong thời gian ngắn thế nhưng một lúc sau, hậu quả cũng cực kỳ lớn. Lần này có thể thoát hiểm thuận lợi như vậy cũng phải dựa một phần vào số mệnh, nếu còn ở trong trận cực dương này thêm một ít thời gian nữa, chỉ sợ tại hạ cũng sẽ hóa thành hư ảo. Liễu Minh nghe vậy liền trả lời qua loa. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1104. Trách phong dục. Cực âm phong nhận vây cửa tử. Nhất tâm nhị dụng mở đường sinh. Phía trước là một tòa hạp cốc. Có điều bản đồ không hề ghi lại thông tin liên quan sự tồn tại của cấm chế bên trong. Xem ra chúng ta phải tự mình tìm kiếm một phen. Âm Lưu cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi xem xét địa đồ ghi chép bên trong ngọc giản, y liền lắc đầu than thở một câu. Liễu Minh nghe vậy không khỏi cười khổ một hồi. Dựa vào tin tức mà hắn mua được từ chỗ đồng hào, hạp cốc phía trước gọi là trạch phong dục. Hiển nhiên không phải là nơi thật sự an toàn thế nhưng không hiểu vì sao thông tin về cấm chế bên trong lại hoàn toàn không được nhắc đến. Có điều từ hoàn cảnh cùng địa hình xung quanh, hai người có lẽ đã đến rất gần U Vương Chi Thương. Đây cũng xem như tin tức tốt nhất đối với bọn họ lúc này. Chẳng qua dưới tình huống pháp lực bị hạn chế, lại phải liên tục đối phó với cấm chế thiên kỳ bách quái được bố trí dày đặc. Dù là tu sĩ có pháp lực hùng hậu như Liễu Minh cũng không tránh được cảm giác mệt mỏi. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát để khôi phục một phần pháp lực, hai người lại tiếp tục tiến về phía trước. Không bao lâu sau, bọn hắn đã tiến vào một tòa hạp cốc vô cùng rộng lớn nằm ở đoạn cuối của sơn mạch. Lúc này, cả hai vừa quan sát cẩn thận tình huống chung quanh vừa tiến về phía trước một cách chậm rãi. Trải qua một hồi quan sát, Liễu Minh không khỏi dùng mình một cái. Chỉ thấy bên trên vách núi cao ngất hai bên hạp cốc là vô số vết tích lộn xộn như được tạo nên từ vật gì đó vô cùng sắc bén. Nào ngờ hắn còn chưa kịp lên tiếng, Âm Lưu bên cạnh đã thình lình đưa tay ngăn cản trước người ý bảo dừng lại đồng thời khép chặt đôi mắt như muốn cảm ứng gì đó. Sau một lúc lâu, họ Âm mới từ từ mở to hai mắt sau đó quay đầu nói với Liễu Minh một câu. Ẩn huyên, nơi này có điểm gì đó không đúng, ngươi thử xem xét thoáng qua xem sao. Liễu Minh nghe vậy không khỏi khẽ động trong lòng nhưng vẫn từ từ khép chặt hai mắt. Chỉ sau một khắc, hắn liền cảm thấy bên tai truyền đến từng trận gào thét man sợ hóa vào tiếng gió bèn vội thả ra thần thức để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động kỳ quái vừa nghe được. Nơi này quả nhiên không hề yên ắng như vẻ bề ngoài. Liễu Minh gật đầu đồng ý. Lúc này chúng ta chỉ có thể không ngừng đề cao cảnh giác hơn nữa. Âm Lưu từ tốn đề nghị. Liễu Minh nghe vậy cũng không phản đối gì thêm. Hai người cứ thế tiếp tục lên đường. Nào ngờ trái với dự đoán của bọn họ, đoạn đường tiếp theo không hề phát sinh bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào khác. Thậm chí ngay cả một chút gió lay cỏ động cũng không thể tìm thấy. Nhưng càng như thế, Liễu Minh càng đề cao cảnh giác của bản thân. Hai bên hạp cốc lúc này là từng dãy núi đồ sộ uốn lượn khúc chiết như chẳng hề có điểm dừng. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh và Âm Lưu bất chợt dừng lại mang theo thần sắc có chút phiền muộn. Thì ra phía cuối hạp cốc chẳng ngờ lại có một tòa sơn phục cao ngất chắn giữa lối đi. Chúng ta vẫn đi đúng đường đấy chứ? Sau khi nhìn qua cử sơn trước mắt, Liễu Minh không khỏi thắc mắc. Sơn cốc này vốn chỉ có một con đường, có lẽ không sai. Chẳng lẽ cần phải vượt qua ngọn núi trước mắt mới có thể đến nơi? Núi này tuy rằng không cao nhưng dưới tình huống chúng ta đang bị cấm chế cấm không áp chế, nếu muốn vượt qua chỉ sợ phải tốn không ít công sức, chi bằng. Âm Lưu sờ cằm như đang suy nghĩ gì đó. Đúng vào lúc này, sau lưng hai người đột nhiên truyền đến từng tràng nổ vang liên tiếp khiến bọn họ giật mình quay lại. Kết quả tình cảnh trước mắt lại khiến cả hai không khỏi giật mình. Thì ra con đường hai người vừa đi đã bị một tòa cử sơn khổng lồ chắn ngang một cách dữ dội. Kể từ đó, Liễu Minh và Âm Lưu đã bị núi cao vây bọc bốn phía, hơn nữa bọn họ còn không thể sử dụng pháp thuật phi hành. Trong lúc nguy cấp, cả hai không ngừng suy tính phương án đối phó. Đúng lúc này, âm thanh xoẹt xoẹt lại bất ngờ truyền đến từ bốn phương tám hướng xung quanh. Chỉ thấy vách đá bên trên thình lình xuất hiện vô số vết nứt dài hẹp. Ngay sau đó, theo tiếng xé gió truyền ra vun vút, từng đạo phong nhận màu xám vô cùng âm lãnh đã lập tức tuôn ra xối xả tạo thành thanh thế phô thiên cách địa. Những lưới dao bằng gió này thoạt nhìn không hề có chút đặc biệt thế nhưng bên trong lại chứa khí tức âm hàn vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt, không gian trên đầu hai người đã bị phong nhận màu xám dày đặc che lấp. Liễu Minh gặp tình hình này lập tức hét to một tiếng. Hắc khí trên người cũng theo đó toát ra rồi không ngừng tụ lại thành khối đen xì như mực. Một hồi long ngâm truyền đến. Lập tức, năm đầu vồ dao màu đen dài chừng 4-50 trượng đã nhanh chóng xuất hiện sau lưng họ Liễu, tiếp đó không ngừng lượn vòng trên không trung mang theo khí thế mạnh mẽ sộc thẳng về phía phong nhận chằng chịt. Nào ngờ, uy lực của lưới dao bằng gió trên cao quả thật không phải chuyện đùa. Phúc, một tiếng. Một đạo phong nhận khổng lồ chỉ khẽ đảo qua đã dễ dàng chém đứt một đầu vồ dao của Liễu Minh. Những lưới dao nhỏ hơn tuy không có uy năng mạnh mẽ như thế nhưng cũng ẩn chứa lửa công kích không thể xem thường, vẹn vẹn vài ba nhịp thở đã khiến cho bốn đầu vồ dao còn lại thương tích đầy mình, thoạt nhìn không thể tiếp tục chống đỡ. Ánh mắt Liễu Minh lạnh lẽo, pháp quyết trong tay chợt biến đổi, năm đầu vồ dao đang ở thế hạ phong liền nhao nhao bạo liệt ra. Sương mù màu đen liền hóa thành vô số hắc khí bao phủ quanh thân, đồng thời một tiếng hổ gầm truyền đến, ảnh ảnh năm đầu cự hổ cao hơn 10 trượng nhanh chóng xông lên, bao vây xung quanh Liễu Minh. Một tràng âm thanh bạo liệt truyền đến. Năm đầu vụ hổ màu đen đã chắn lấy phần lớn phong nhận đang bay đến, thế nhưng vì số lượng phong nhận khá lớn nên cũng có không ít phong nhận lói lên bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, ngân quang liền lói lên hiện ra một đôi cánh bằng thịt, bay lên tránh né trên không trung. Cùng lúc đó, bên kia, sau khi Âm Lưu thúc giục ngự kiếm thuật tránh được một lớp phong nhận lao đến, liền lấy ra từ hông một sợi lông vũ màu trắng, vỗ nhẹ lên người, một vòng bạch quang hiện lên, lập tức bao phủ lông vũ rồi hóa thành một ảnh ảnh lông vũ mỏng như giấy. Xoẹt! Một đạo phong nhận cực lớn bay đến, kết quả tư ảnh lông vũ nhẹ nhàng dùng một góc độ bất khả tư nghị tránh thoát, làm cho phong nhận bay sượt qua bên cạnh. Tiếp đó, cho dù màn phong nhận có dày đặc đến mức nào thì bạch sắc lông vũ cũng chỉ trao đảo nhẹ nhàng đã có thể tránh thoát, làm cho phong nhận không cách nào đánh trúng lông vũ. Ngay khi Liễu Minh phân thần quan sát Âm Lưu thì tần suất phong nhận tấn công hắn lại tăng lên đáng kể. Liễu Minh đành phải thúc sụp ảng a, nơ, hơ, vơ, u, quy, quy, hổ đồng thời vỗ cánh, hóa thành một đạo ngân quang tránh đi. Phong nhận bay đến ngày càng nhiều, ngày càng dày, lúc này đã lao đến như mưa. Cho dù sử dụng thân pháp dược gì của Liễu Minh cũng không tránh thoát được toàn bộ mà phải trực diện đối đầu với một ít phong nhận phi tới. Dùng thân thể mạnh mẽ của Liễu Minh thì cho dù số phong nhận này có phá vỡ được hắc khí hộ thể cũng cùng lắm là tạo ra vài vết máu nhỏ, chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Hôm nay, Liễu Minh cuối cùng đã hiểu rõ tại sao tốc này lại lấy tên như vậy rồi. Gặp cấm chế này, chỉ sợ chân đan tu sĩ bình thường cũng bị chém thành mấy đoạn. Thế nhưng tốc độ tiêu hao pháp lực này cũng làm cho Liễu Minh có chút không chịu nổi. Phải nhanh chóng tìm ra cách rời khỏi nơi này mới được. Nếu như địa đồ không có vấn đề thì trong tử lộ này nhất định có một chỗ mà hai người có thể đi qua được. Chẳng qua hai người này còn chưa kịp tìm kiếm đã kích phát cấm chế vây khốn rồi. Lúc này, Liễu Minh dùng thuật nhất tâm nhị dụng, một bên suy nghĩ, một bên liếc nhìn xung quanh. Một nén nhang sau trước mắt hắn đã sáng ngời. Ở phía trước mấy trăm trượng gần tường có một khối đá to màu đen lớn khoảng 10 trượng. Nãy giờ có một ít phong nhận chạm vào nó liền biến mất, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào cả. Liễu Minh thấy vậy, thân hình khẽ động liền bay về hướng khối nham thạch kia. Khi tới lúc cách viên đá to 20-30 trượng, Liễu Minh liền nhấc tay phải lên, một đạo kiếm quang màu xám bắn tới, lóe lên một cái rồi hóa thành vô số kiếm quang nhỏ hơn. Xùi xùi, âm thanh nổi lên. Tất cả kiếm quang đều biến thành từng sợi kiếm ti màu xám, đan xen lẫn nhau liền hóa thành một mạng lưới khổng lồ, phủ lên toàn bộ khối đá. Kết quả, khi lưới kiếm ti va vào khối đá, bề mặt cự thạch liền hiện lên phù văn, nhanh chóng chui vào cự thạch. Lúc này cảm giác âm phong rét thấu xương lại càng tăng thêm, trong màn mưa phong nhận lao tới, ảnh ảnh cự hổ quanh thân đã mờ nhạt dần, dường như dưới làn phong nhận bay đầy trời đã sắp không chống đỡ nổi. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình mơ hồ một cách liền hóa thành bốn đạo hư ảnh nhanh chóng lao về phía trước. Vèo, vèo, vài tiếng truyền đến. Trong chớp mắt, ba ảo ảnh và năm đầu vụ hổ dưới công kích mãnh liệt của vô số phong nhận đã hóa thành sương mù. Chân thân của Liễu Minh chớp động mấy cách liền chui vào bên trong tảng đá, không nhìn tí bóng sáng nữa. Ngay khi đi qua nham thạch, Liễu Minh liền cảm thấy trước mắt là một không gian tối đen, tiếng gió gào thét sau lưng bỗng dừng lại. Ngay sau đó, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, cảnh sắc xung quanh liền biến đổi. Khi Liễu Minh nhìn rõ không cảnh trước mắt thì hắn đã đang đứng trên không của một hồ nước thanh tịnh. Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết ổn định thân hình, rồi dùng thần thức quét qua mọi nơi. Nơi này bốn phía im lặng, hai bên là một số đồi núi nhỏ, không tìm được đường đi phía trước. Vào lúc này, tư không sau lưng Liễu Minh liền chấn động một cái, một ảo ảnh bạch sắc lông vũ phá không bay xuống. Bạch quang hiện lên liền lộ ra một thanh niên mặc áo bào trắng, chính là Âm Lưu. Lần này có thể thuận lợi thoát hiểm là do ẩn huyên tìm được cửa ra ở dãy núi rộng lớn này. Âm Lưu thu lại lông vũ rồi chắp tay với Liễu Minh. Chẳng qua là may mắn mà thôi, ngược lại là bí thuật của Âm Huyên thực sự là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Đúng rồi, không biết Âm Huyên có biết chúng ta đang ở nơi nào và khoảng cách tới U Vương Chi Thương còn xa lắm không? Liễu Minh cũng khen đối phương một câu rồi hỏi. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1105 Hỗn Độn Vãng Sinh Trận. Thập Đại Danh Trận Bất Hư Truyền. Hữu Kinh Vô Hiểm, Tự Thắng Thân. Hỗn Độn Vãng Sinh. Lỡ vô rồi. Phục chế bản sao nhốt trận người. Mình tự chiến mình. Ôi! Lỡ bại. Tinh hồn trần hút, khôi lỗi thôi. Hồ nước ở đây khác hoàn toàn so với những gì miêu tả bên trong bản đồ. Dựa theo thông tin mà Liễu Minh nắm trong tay, Sau khi rời khỏi Trách Phong Dục, bọn họ đáng lẽ phải đến một khu đầm lầy mới đúng. Thế nhưng hiện tại không cảnh hiên ra trước hai người là một mảnh sông núi mênh mông rộng chừng trăm dặm, nào có liên quan gì đến đầm lầy địa ảnh tử mà địa đồ đã nói đến. Chẳng lẽ bọn hắn trong lúc vô tình đã phạm phải cấm chế nào sao? Sau khi quan sát một hồi, Âm Lưu lại khép chặt hai mắt như để dò la gì đó. Trải qua một lúc, hắn mới lần nữa tỉnh dậy, thế nhưng thần sắc lại thình lình trở nên vô cùng âm trầm. Khoảng cách từ đây đến Ú Vương Chi Thương cũng không còn xa, chỉ là họ Âm còn chưa dứt lời, hồ nước rộng lớn bên dưới đã đột nhiên nhộn nhạo kịch liệt, hơn nữa xung quanh không ngừng toát ra vô số bọt khí khiến cho mặt hồ vốn đang phẳng lặng cũng lập tức dậy sóng mãnh liệt, tạo thành vòng xoáy vô cùng khủng khiếp. Không chỉ có thế, nước hồ bên dưới cũng thình lình chuyển sang một màu đen nhánh như mực, mang theo hàn khí khiến cho nhiệt độ xung quanh cũng chợt hạ xuống một cách bất ngờ. Thứ này chính là Minh Hà Chi Thủy. Sau khi sử dụng thần thức quét qua, Liễu Minh không khỏi nghẹn ngào thốt lên một câu. Rất nhanh sau đó, hắn liền cảm thấy thân thể đột ngột trở nên nặng nề. Lực hút dữ dội phát ra từ vòng xoáy đang có xu hướng lôi hắn xuống dưới, đồng thời bốn phương tám hướng lại không ngừng truyền đến từng tiếng xé gió, vèo, vèo. Mang theo vô số cột nước khổng lồ tạo thành lồng giam vây khốn hai người vào giữa. Liễu Minh thấy thế không khỏi biến sắc, liền gấp rút vỗ mạnh bát túc hải thú trước ngực, đồng thời nhanh chóng thúc giục cánh bạc sau lưng không ngừng tăng tốc phóng thẳng lên trời. Nhưng ngay lúc này bên tai hắn lại vang lên tiếng truyền âm bình tĩnh của Âm Lục. Ẩn huyên, lối vào U Vương Chi Thương có lẽ nằm sâu bên trong vòng xoáy trước mặt. Vừa dứt lời, Âm Lưu đã không chút do dự hóa thành một đạo hào quang màu lam mang theo hư ảnh cá chép bao phủ bên ngoài, rồi mới đẩy nhanh độn tốc tiến thẳng về phía trung tâm vòng xoáy. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh rốt cuộc quyết định thả ra hắc khí cuồn cuộn, hóa thành độn quang hai màu ngân hắc theo sát phía sau. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh. Hai người Âm Liễu rốt cuộc lần lượt tiến vào trung tâm vòng xoáy. Gần như cùng lúc, sóng dữ bốn phía cũng liền bất ngờ dừng lại, bọt nước xăng bùa đầy trời theo đó thình lình biến mất không thấy. Một phen rời sông lấp biển cứ thế đột ngột kết thúc chớp nhoáng như cách mà nó xuất hiện. Khi Liễu Minh còn đang nghĩ cách đối phó với xoáy nước quanh người, phía trước không xa lại bất ngờ hiện lên ánh sáng màu lam. Chỉ thấy một đầu cá chép màu xanh không ngừng len lỏi, mạnh mẽ đè ép sóng nước dạt sang hai bên để tạo cho hắn một lối đi. Liễu Minh thấy vậy không chút chần chờ vũ động hai cánh, hóa thành một đạo ngân quang tiến về phía trước. Thời gian tiếp theo, ngoại trừ một ít dòng chảy tương đối khó chịu cùng vài đầu âm thú không biết sống chết, bọn họ cũng không gặp phải sự tình nguy hiểm nào khác. Trải qua một hồi len lỏi dưới nước, hai người rốt cuộc tìm thấy một tòa pháp trận trình tống tương đối cũ kỹ nằm dưới đáy hồ, thứ đưa hai người tiến vào một tòa sơn động trồng chất băng tinh. Thời gian kế tiếp, hai người lại gặp phải mấy đạo cấm chế. Tuy tình cảnh vô cùng hung hiểm thế nhưng bọn họ vẫn có thể gắng gượng vượt qua. Tuy phần lớn thần thông của họ Âm đã bị hạn chế thế nhưng y vẫn có thể xuất ra một ít bảo vật kỳ lạ cổ quái, đã không ít lần trợ giúp bọn họ trong lúc khó khăn. Hơn nữa vị tu sĩ này dường như còn có năng lực dự cảm nào đó nên có thể không ít lần đưa ra cảnh báo giúp cả hai tránh thoát nhiều phen hung hiểm. Những biểu hiện này của y không khỏi khiến Liễu Minh tấm tắc kêu lạ, nghi vấn trong lòng về thân phận thật sự của đối phương cũng theo đó ngày một lớn dần. Thế nhưng Âm Lưu lại có vẻ không hề để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của đồng bạn bên cạnh. Lúc này, sau khi thông qua sơn động nối liền với pháp trận cũ nát, hai người đã tiến vào một mảnh không gian tối tăm mờ mịt. Liễu Minh nhìn qua bốn phía, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nơi đây không ngờ lại có vài phần tương tự với bọt khí thần bí hắn thường tiến vào. Cũng chẳng biết tại sao, Vừa bước vào đây, tu vi vốn đang bị áp chế đã khôi phục như lúc ban đầu, khiến cho pháp lực trở lại tràn đầy một cách nhanh chóng. Chẳng lẽ chúng ta đã đến U Vương Chi Thương? Liễu Minh thấy vậy không khỏi có chút hồ nghi. Sau khi cẩn thận quan sát bốn phía, Âm Lưu mới khẽ lắc đầu phủ định. Theo Âm Mỗ được biết, tuy nơi đây chưa phải là U Vương Chi Thương, nhưng ta cảm thấy khoảng cách đến nơi đó cũng không còn quá xa. Liễu Minh nghe vậy bèn cười khổ một tiếng. Khi hắn đang định mở miệng hỏi thăm gì đó, tư không màu xám trước mặt lại đột nhiên trở nên nhộn nhạo. Liễu Minh cùng Âm Lưu thấy vậy, vội vàng bày ra tư thế đề phòng. Từ lúc khởi hành đến nay, hai người đã được nếm quá không ít cấm chí cổ quái săn bùa khắp nơi. Không biết lần này lại là thử thách gì đây? Chỉ thấy không gian tối tăm trước mặt không ngừng nổi lên từng vòng gợn sóng. Tiếp đó một vầng trăng mờ bất chợt lóe đối diện hai người, không biết từ lúc nào đã xuất hiện tấm gương vô cùng to lớn, bên trong hiện hiện hình ảnh Liễu Minh cùng Âm Lưu, thoạt nhìn vô cùng chân thật. Chấn động không gian dần dần lắng xuống, rất nhanh đã trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện xảy ra. Gương ư? Đây là cấm chế gì vậy? Âm Lưu nhìn vào hình ảnh chính mình trong gương rồi quay đầu liếc sang xung quanh, ngạc nhiên nói. Liễu Minh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vào lúc này bên tai hắn đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp của La Hầu. Đây là trận pháp hỗn độn vãng sinh, là một trong số 10 đại trận nổi tiếng thời thượng cổ, có thể phục chế ra bản sao của những người bị nhốt trong trận. Bản sao này sẽ chiến đấu với người thật, hơn nữa chỉ có thể thoát khỏi khi đã phân ra thắng bại. Vốn dĩ ta không nên nhắc nhở ngươi, thế nhưng trận pháp này sẽ tái hiện toàn bộ hỗn độn vãng sinh của ngươi. Người bình thường rất dễ bị dao động làm cho tâm thần không yên nên dễ dàng bị đánh bại. Mà nếu bại trận, tinh hồn của ngươi sẽ bị trận pháp cắn nuốt sạch, sẽ trở thành một khôi lỗi không có linh hồn. Có điều theo như ta thấy, nếu ngươi vượt qua được ải này, có lẽ sẽ đi vào U Vương Chi Thương thực sự. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Liễu Minh nghe xong, khuôn mặt run rẩy nhẹ rồi trả lời trong thần thức. Ta cũng quên không nhắc nhở ngươi, những người còn sống mà vượt qua được ải này cũng không nhiều lắm. Chuyện cảm ơn thì đợi khi ngươi sống sót trở ra rồi nói tiếp. La Hầu lạnh lùng cười rồi không thèm nói gì nữa. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, đang suy nghĩ cách phá trận thì mặt gương cực lớn trước mặt hắn liền xảy ra dị biến. Mặt kính dần dần hiện ra một vầng hào quang, một cột sáng màu xám bắn ra bao phủ toàn thân Liễu Minh. Tì tì, cột sáng màu xám chiếu lên người hắn, trên thân liền nổi ra một tầng hắc khí, áo choàng thiên biến nhanh chóng tiêu tán, khôi phục bộ dáng vốn có của Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, thân hình lắc lư liên tục, mang theo từng đạo tàn ảnh, lúc này nhìn lại thì xung quanh đều là thân ảnh của Liễu Minh. Nhưng cho dù Liễu Minh có biến ảo thân hình như thế nào đi chăng nữa thì cột sáng màu xám cũng bám lấy hắn giống như ròi trong xương, không làm sao thoát đi được. Không cần tốn công vô ích, chỉ cần ngươi còn ở trong không gian này thì không thể trốn thoát được. Âm thanh của La Hầu lại vang lên. Nghe vậy, Liễu Minh liền biến sắc, thân hình lói lên một cái rồi dừng lại, các ảo ảnh xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tán. Bên kia, Âm Lưu nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt cũng lộ ra một tia dị sắc, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thực của Liễu Minh cũng không quá ngạc nhiên. Đúng lúc này, ảo ảnh Liễu Minh trong gương chợt mờ đi rồi lập tức hiện lên một hình ảnh thực sự. Liễu Minh liếc nhìn hình ảnh vừa xuất hiện, thân thể lập tức cứng đờ. Không gian phía trước hiện ra một hòn đảo lớn được bao phủ bởi màn sương mù màu xám. Xung quanh khói đen lượn lờ, dường như là một nơi vô cùng nguy hiểm. Ở rìa hòn đảo có hai đội thuyền lớn, bên cạnh đó có hai nhóm người đang chém giết nhau cực kỳ kịch liệt. Một đám tội nhân mặc đồ da thú, cầm trong tay các loại vũ khí bằng xương thú được chế tác đơn sơ. Nhóm còn lại có vẻ là quan binh, bọn họ mặc thiết giáp, trang bị tốt hơn nhiều so với nhóm kia. Chiến đấu diễn ra kịch liệt, thời gian trôi qua, nhóm tội nhân ỷ vào nhân số đông hơn, đang dần dần áp chế đám quan binh. Đây là hung đào. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, hắn thấy trong đám người đang chém giết có một thiếu niên nhỏ gầy cầm trong tay một thanh đoản kiếm thanh cương, liên tiếp đánh bại đám quan binh. Trên khuôn mặt còn chút ngây thơ của thiếu niên lại lộ ra thần sắc vô cùng lạnh lùng, dường như trận chém giết thảm khốc trước mắt không làm ảnh hưởng gì đến hắn cả. Ánh mắt Liễu Minh nhìn vào thiếu niên trong gương, trong lòng có chút cảm xúc mà hắn không thể hiểu nổi. Hình ảnh trên gương nhanh chóng biến hóa, từng ký ức xa xưa của hắn lần lượt tái hiện. Thoát khỏi hung đảo, gia nhập Man Dược Tông, tiến giai linh sư, đại chiến với hải tộc, bị bắt ở Nam Hải, lưu lạc đến Trung Thiên Đại Lục, gia nhập Thái Thanh Môn. Trong kính đã hiện ra gần như toàn bộ ký ức của hắn, thân phận nhân tộc cũng đã hoàn toàn bại lộ, không biết âm lưu có phản ứng gì. Thế nhưng những chuyện có liên quan tới La Hầu và thần bí bọt khí thì lại không hiện ra, xem ra chúng đã bị La Hầu thi pháp che đậy, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy an lòng đôi chút. Hình ảnh trong gương nhanh chóng biến hóa, sau đó liền dừng lại lúc Liễu Minh tham gia cửu U Minh giới. Ông! Lúc này bề mặt tấm gương nhộn nhạo một chút, tất cả hình ảnh trên đó liền tan biến, hiện ra thân ảnh của một Liễu Minh khác. Trên khuôn mặt của y ở trong gương liền hiện ra một chút vui vẻ phượng dị, y rời khỏi mặt gương cách vài trượng đứng phía trước Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, người đứng đối diện hắn xét về hình thức, ăn mặc hay cả khí tức tản mát ra đều giống như đúc bản thân, không một chút khác biệt. Chỗ lợi hại của hỗn độn vãng sinh trận là có thể biết được toàn bộ tin tức của tu sĩ đứng nơi mà trận pháp bao phủ, sau đó liền tạo ra một ảo ảnh giống hệt thật. Ngươi cũng nên biết rằng kẻ khó chiến thắng nhất chính là bản thân mình. Thanh âm La Hầu lại vang lên rồi rất nhanh liền trầm xuống. Liễu Minh nghe vậy, chầm chầm vào tên Liễu Minh đối diện, hai mắt bỗng híp lại. Dự đoán giấy kia gói lửa cháy mất rồi. Lộ mình nhân tộc chẳng phải chơi, che đậy âm lưu cũng tuột hết. A ha, cùng một ruột cả thôi. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1106. Kiếp trước kiếp này, hỗn độn vãng sinh tiền kiếp hiện, linh tính phân hồn ấy lục âm. Nếu đúng như La Hầu đã nói, tên Liễu Minh trước mặt quả thật có tu vi cùng thần thông giống với bản thể như đúc. Mặc dù hắn đã không ít lần mô phỏng quá trình chiến đấu trong huyễn ma đồng, thế nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân có ngày phải đối địch với bản sao của mình. Âm lưu gần đó chứng kiến tất thảy, kể cả sự xuất hiện của Liễu Minh trong gương, thế nhưng vẫn không lộ chút nào kinh ngạc. Nếu có thay đổi chỉ là thần sắc của y trở nên lạnh lùng hơn chút mà thôi. Bất quá khi nhìn thấy ảo ảnh dần dần ngưng tụ, lông mày của y rốt cuộc đã hơi nhướng lên như đang suy tính gì đó. Lúc này Liễu Minh đã quyết định mặc kệ âm lưu bên cạnh để có thể toàn lực đối phó với Liễu Minh trước mắt. Theo như họ Liễu dự đoán, công kích mà đối phương tung ra sẽ không có nhiều khác biệt so với chính mình, vì vậy pháp lực bên trong cơ thể đã âm thầm ngưng tụ từ sớm. Chỉ cần bản sao trước mặt có chút gì động, hắn sẽ không chút do dự ra chiêu phủ đầu. Nào ngờ, Liễu Minh chỉ mang theo ánh mắt xéo cợt đứng yên tại chỗ, khiến cả hai bắt đầu lâm vào tình trạng rằng co. Đúng vào lúc này, mặt kính màu xám trên cao lại lần nữa phát ra hôi quang màu xám bao phủ xuống người âm lưu. Liễu Minh vốn đang tập trung quan sát đối thủ trước mắt, thấy vậy cũng không khỏi ghé mắt nhìn sang. Kết quả, âm lưu không hề có ý định trốn tránh như họ Liễu đã dự đoán, thay vào đó y chỉ lặng lặng đứng yên, hờ hứng quan sát hôi quang bao phủ chính mình. Sau một khắc, Mặt kính sau khi phát ra ánh sáng lập lòe đã nhanh chóng hiện lên từng đoạn hình ảnh, chính là cuộc đời âm lưu từng trải qua. Chỉ mới quan sát trong thoáng chốc, Liễu Minh đã mang thần sắc khó tin nhìn thẳng về phía âm lưu. Nào ngờ họ âm vẫn đang lạnh nhạt theo dõi kỳ biến trên màn kính, trong mắt theo đó đôi lúc lóe lên vài tia quang mang kỳ lạ. Chỉ thấy hình ảnh hiện ra trên cao là dãy núi nào đó thoạt nhìn vô cùng nguy nga, được bao phủ bởi mây trắng bồn bề, phiêu đãng lượn lờ, hơn nữa chung quanh còn có thể thấy từng tòa đình đài, lầu các cùng với vô số đại điện cao lớn. Đây rõ ràng là một nơi hội tụ thiên địa linh khí, được xem là phúc địa cho việc tu luyện tại nhân giới. Dưới mái đình cong cong trên đỉnh ngọn núi xanh biếc là một gã thiếu niên tuấn tú bận áo bào xám, mang theo hơi thở bình hòa, đều đặn, khoanh chân ngồi đón ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt của thiếu niên so với âm lưu thoạt nhìn có chút tương tự, vì vậy Liễu Minh vốn đã biết được công hiệu của đại trận hỗn độn vãng sinh, lập tức hiểu ra họ âm trước kia không ngờ cũng là tu sĩ nhân tộc. Không chỉ thế, điều khiến Liễu Minh càng giật mình hơn chính là rằng núi Linh Sơn Phúc Địa kia thoạt nhìn có chút quen mắt, rất giống địa phương nào đó tỏa lạc nơi sơn mạch Vạn Linh. Hơn nữa, ngọn núi xanh biếc kia chính là Thúy Vân Phong mà hắn từng tới thăm khi vừa gia nhập Thái Thanh Môn. Trong lúc đó, âm lưu dường như đã bị tình cảnh trước mắt đánh động bộ phần ký ức nào đó, thế nhưng chỉ sau giây lát bàng hoàng y lại tiếp tục tỏ ra hờ hững, giống như ký ức chiếu lại trên kia là của một người xa lạ nào khác. Liễu Minh thấy vậy bèn mạnh mẽ áp chế kinh ngạc trong lòng để tiếp tục quan sát tình hình. Lúc này, hình ảnh trong kính vẫn không ngừng biến hóa. Dựa vào quá trình thiếu niên áo bào cho tu luyện đột phá từng bước, Liễu Minh càng thêm khẳng định đối phương đúng là đệ tử Thúy Vân Phong. Cũng không lâu lắm, đoạn ký ức của họ âm lại tiếp tục thay đổi. Thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành một thanh niên anh tuấn, đạo mạo xuất hiện bên trong cung điện lộng lẫy nào đó. Bên cạnh y còn có vài người mà Liễu Minh quen biết. Đại hán sâu quai nón cười nói sang sảng chính là Cầu Long Tử. Còn có trưởng môn hiện tại của Thái Thanh Môn Thiên Hoa Chân Nhân. Thậm chí ngay đến Kim Thiên Tứ cũng xuất hiện trong đoạn ký ức xa xôi này. Ba người đều trẻ hơn nhiều so với lần đầu Liễu Minh diện kiến. Kim Thiên Tứ tuy vẫn mang trên bộ trường bào màu vàng quen thuộc, thế nhưng thần sắc tiêu sái hóm hình thường ngày thường đã bị vẻ ngoài nghiêm chỉnh, đạo mạo thay thế. Tất cả bọn họ đều đang chăm chú lắng nghe lão già nào đó hăng say giảng đạo tại ghế chủ tọa với tấm bảng cực lớn có đề ba chữ kiểu cổ, phù đồ cung, lơ lửng trên đỉnh đầu. Sau lưng lão ta là chiếc bàn được trải khăn lụa ánh kim, bên trên có đặt 17-18 ngọn đèn nhỏ như chiếc chén, mang theo ngọn lửa lốm đốm như hạt đậu. Ngay sau đó, cảnh tượng trên tấm kính lại dẫn dắt bọn họ đến sơn cốc nho nhỏ xanh nào đó. Trong cốc thoạt nhìn chim hót hoa nở, giống như cảnh trí thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết. Ngoài túp lều tranh đặt cạnh vài mẫu ruộng thuốc, phía xa còn có hồ nước toát ra ánh sáng xanh nhạt cung cấp dòng chảy hiền hòa tưới đắp ruộng đồng. Bên trên cầu đá vắt ngang khe suối, có thể nhìn thấy hai người một nam một nữ tựa lưng vào nhau, người nào nhìn vào cũng có thể nhận ra tình yêu cuồng nhiệt tỏa ra trong đôi mắt của họ. Người con trai dáng vẻ tuấn tú, trên đầu có đen một cây ngân châm dài chừng vài tấc, đạo bào màu trắng trên người khẽ đưa theo gió, lộ ra thanh kiếm không vỏ nằm gọn trên lưng. Người thương của y là một thiếu nữ áo trắng như sương, tóc dài eo thon, dung nhan tú lệ, bộ dạng như chú chim non nếp sát vào người tình lang. Giờ phút này, người thanh niên vươn tay chỉ xuống hồ nước trong vắt đằng xa, đồng thời không ngừng kể chuyện gì đó khiến cho thiếu nữ bên cạnh cười vang như hoa nở, khanh khách không ngừng. Đối diện với màn kính lúc này, âm lưu bất chợt thở dài một hơi, vẻ mặt theo đó hiện lên thần sắc mê ly hiếm thấy. Lúc này, Liễu Minh đã ngạc nhiên tới mức trợn mắt há hốc mồm, bởi vì tiểu sơn cốc xanh biếc này cũng không phải nơi xa lạ gì, mà chính là Ngân Tuyền cốc mà Long Nhân Phỉ đã từng đưa hắn tới. Lát sau, Dường như hắn cảm nhận được điều gì liền vội vàng thu lại ánh mắt, nhìn về chính mình đang nhìn chằm chằm mình, đồng tử hơi lóe lên liền từ từ lùi về sau mấy bước. Thấy vậy, Liễu Minh kia cũng bước tiếp vài bước rồi dừng lại, nhìn vào Liễu Minh. Hắn thấy vậy, nội tâm cũng hơi buông lỏng, ánh mắt lại liếc sang bề mặt tấm gương. Giờ phút này trên mặt gương đã hiện ra một màn đấu pháp cực kỳ kịch liệt, bối cảnh xung quanh là một không gian phủ đầy sương mờ xám xịt, có vẻ đó là một sơn đập. Lúc này, trường kiếm trong tay, âm lưu, đã múa thành một đoàn hàn quang tạo ra tầng tầng kiếm ảnh chiến đấu với một tên ác dược tóc tai bù xù, toàn thân được phủ bởi hắc khí tạo thành một tầng giáp đen. Đao quang kiếm ảnh, âm phong huyết quang xen lẫn với nhau giữa không trung, thanh âm bạo liệt liên tục vang lên. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, vô số lục tia từ bốn phương tám hướng tuôn ra bắn về phía âm lưu. Cuộc chiến giữa âm lưu và ác phượng giáp đen đang cân bằng nhau, nên khi bị đánh lén, âm lưu liền biến sắc, khẽ hấp một luồng khí lạnh, toàn thân chợt hiện ra một màn hào quang màu xanh đón lấy công kích đang bắn tới. Xoẹt, vài tiếng. Sau khi xuất hiện vô số hào quang chớp động, cơ thể âm lưu liền mất thăng bằng rơi thẳng xuống dưới. Tên ác dược giáp đen thấy thế, thân hình cũng nhoáng lên một cái rồi bay xuống, hai tay đánh ra lập tức hóa thành một bóng trưởng màu đen bắn xuống dưới. Âm lưu thấy vậy, hàn quang trong mắt lóe lên, kiếm quyết trong tay cũng biến đổi. Một tiếng thanh minh, kiếm quang lóe lên. Vô số lục sắc kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp ép xuống trường ảnh màu đen. Phanh, phanh, thanh âm liên tiếp vang lên. Giữa không trung, hào quang xanh đan xen lẫn nhau chiếu sáng cả vùng không gian xung quanh. Uy lực của cuộc va chạm cũng làm đất đá trong đồng vang ra bốn phía. Tuy rằng âm lưu đã chống lại được công kích của tên ác dược giáp đen, thế nhưng cũng vì vậy làm tốc độ rơi của y tăng lên mấy lần, lúc này đã không thể dừng lại được nữa, lập tức rơi vào một vòng xoáy hắc khí cực lớn bên dưới, phút chốc đã không còn bóng dáng. Lúc này, hình ảnh lại đột nhiên thay đổi, chuyển đến một tế đàn được xây từ vô số tảng đá lớn màu đen, xung quanh còn lãng đãng một màn sương mù đen bao phủ. Ngay lúc này chân trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo sấm sét, sau đó trong hư không liền chấn động, vô số hắc khí từ khắp nơi hội tụ lại tạo ra một vòng xoáy hắc khí cực lớn. Trong vòng xoáy, một bóng xanh lói lên rồi rơi xuống ngay phía trước tế đàn. Phanh, một tiếng, mặt đất liền xuất hiện một cái hố nhỏ, trong đó là âm lưu, tay vẫn đang cầm trường kiếm màu xanh, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Liễu Minh nhìn không cảnh trước mắt, nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng, cái này so với tình hình lúc mình tiến vào cửu U Minh giới sao lại giống nhau đến thế. Nhưng mà hình ảnh tiếp theo lại làm cho hắn thay đổi sắc mặt một lần nữa. Dưới bầu trời phủ đầy sương mù, hắc phong mạnh mẽ thổi, một thanh niên mặc áo bào xám, thoạt nhìn có vẻ là một tên vũ tộc, cầm trường kiếm màu xanh, quanh thân tỏa ra thanh quang đang bay vút về phía trước. Thế nhưng từ công pháp y sử dụng thì đó lại là một tu sĩ nhân tộc, người này không cần nói nhiều chính là âm lưu. Cảnh tiếp theo là sườn núi đầy đá vụn, là huyết diệp mê lâm cực dương trận trách phong dục. Những nơi mà Liễu Minh vừa đi qua lại xuất hiện một lần nữa. Ngay sau đó, trên một sườn đồi cực kỳ hoang vu, âm lưu đang dùng chân dẫm lên đầu lâu một tên áp dược, quanh thân còn đang tỏa ra hắc khí. Minh cốt quyết. Liễu Minh không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hắc khí đang lưu chuyển quanh người âm lưu. Trong lòng khẽ giật mình. Đây rõ ràng là Minh Cốt Quyết đã tu luyện tới mấy tầng sau, hắc khí đã có thể lộ ra ngoài cơ thể. Đối diện, âm lưu là một cự dược hai sừng cao tầm 7-8 trượng, tay còn kéo lê một thanh cự côn đen nhánh dài hơn 10 trượng trên đất, miệng gào thét với âm lưu. Đây là man lực dược vương. Âm lưu. Lục âm. Lục âm tổ sư.

Chỉ thấy hắn khẽ nhấc tay, cự kiếm màu xám trên cao liền biến mất giữa không trung, sau đó nhanh chóng chém xuống thân thể của bản sao cách đó không xa. Liễu Minh bị ma hóa thấy vậy lập tức gầm nhẹ một tiếng, sau đó không chút chậm trễ điều khiển cự kiếm màu đen che chắn trước người. Trải qua một hồi va chạm kinh thiên động địa, cả hai lại tiếp tục rơi vào thế cục bất phân thắng bại. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1108. Chiến đấu với bản sao mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chịu đấm ăn xôi, xúc tu vây kính tượng. Ngũ sắc lôi thần, pháp bảo giết ma thân. Liễu Minh nhìn thoáng qua hai đầu linh sủng bên cạnh, sau đó khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm vài câu gì đó. Chỉ thấy cốt hạt thình lình sơ cao đôi càng của mình, thân hình khẽ động hóa thành bóng mờ màu bạc nhào tới bản sao của mình ở phía đối diện, mang theo câu ảnh chằng chịt như muốn nuốt chửng thân hình đối phương. Trong lúc đó, Phi Nhi sau khi phát ra tràng cười khặc khặc quái gì cũng huy động đầu tóc xanh gì công kích bản sao Phi Lâu ở phía đối diện. Gần như cùng lúc, hai đầu linh sủng bên cạnh Liễu Minh, Hắc Ám cũng đồng thời bắn ra, tạo nên từng hồi va chậm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, không gian trên cao liền bị vô số tư ảnh vĩ câu cùng lưới tóc xanh lá đan xen vào nhau, hoàn toàn che kín. Cốt Hạc cùng Phi Lâu do đại trận hỗn độn vãng sinh biến ảo ra quả nhiên sở hữu thực lực giống với bản thể như đúc, khiến cho hai bên trong lúc nhất thời không thể phân ra cao thấp thắng bại. Bất quá vào thời khắc này, Hạc Nhi cùng Phi Nhi dường như đã có sự tính từ trước, bèn đồng loạt bộc phát hắc khí cùng lục diễm ồ ảo cuốn lấy không gian xung quanh. Liễu Minh, Hắc Ám thấy vậy không khỏi biến sắc, trận chiến giữa bốn đầu linh sủng diễn ra cách đó không xa đã vô tình ảnh hưởng đến tầm quan sát của gã. Còn chưa đợi bản sao này kịp thời phản ứng, cự kiếm màu xám giữa không trung đã thình lình hất lên, mang theo hào quang đại thịnh, dễ dàng tách khỏi sự đeo bám của cự kiếm màu đen, sau đó bất thần đánh xuống vị trí mà Liễu Minh đang đứng. Ma hóa, Liễu Minh không chút chậm trễ vung mạnh một tay, phóng ra Sơn Hà Châu chắn ngang đỉnh đầu. Nào ngờ cự kiếm màu xám sau khi phát ra hào quang chói mắt lại bất ngờ tách thành từng mảnh. Chỉ một tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất, kiếm quang màu xám đã nhanh chóng hóa thành vô số kiếm khí ấm ánh lan tỏa bốn phương tám hướng. Những nơi kiếm khí đi qua, tư không đều bị rạch xé lộ ra từng vệt xám nhạt kỳ dị. Bản sao của họ Liễu thấy vậy không khỏi luống cuống chân tay, thân thể gấp rút bắn ngược về sau, đồng thời bên ngoài thân thể lần nữa lóe hiện hoàng quang ẩn chứa bốn khỏa hình cầu mang theo lượng lớn sương mù màu vàng đất che chắn thân hình của gã vào trong. Âm thanh lốp bút không ngừng truyền đến. Cơn mưa kiếm tuy liên tục nện xuống màn chắn do sương mù màu vàng đất tạo thành, nhưng trong nhất thời lại không có cách nào xuyên thủng bức tường phòng ngự của đối phương. Dù vậy, chấn động vừa rồi cũng khiến bản sao của Liễu Minh bị bức lui về sau một lúc mới có thể đứng vững trở lại. Liền tại lúc này, sau lưng gã chợt có bóng người lói lên. Thì ra Liễu Minh chẳng biết từ lúc đã phục sẵn ở đó, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, hai tay mạnh mẽ xuất động một quyền. Chỉ nghe một tiếng, phúc, mảng lớn hắc quang đã tuôn ra ồ ạt, lập tức bao phủ ma hóa, Liễu Minh vào trong, tiếp đó hóa thành quả cầu ánh sáng màu đen thật lớn. Liễu Minh giả mạo chỉ kịp thấy trước mắt đột ngột tối đen, bản thân và bốn đầu linh sủng trong chớp mắt đã bị vây kín vào trong không gian đen kịt không có lối thoát. Sau một khắc, gã liền bị hắc khí xung quanh hạn chế tầm nhìn, căn bản không có cách nào để tâm đến tình hình chiến đấu của hai đầu linh sủng gần đó. Thế nhưng bản sao hắc ám này thoạt nhìn không hề có chút lo lắng. Sau khi quan sát một hồi, khóe miệng của gã bất chợt hiện lên một tia cười lạnh. Theo sự biến đổi của pháp quyết trong tay, 12 khỏa sơn hà châu đã nhanh chóng xuất hiện xung quanh, hơn nữa còn không ngừng xoay tròn tạo thành viên cầu hoàng thổ bao bọc chủ nhân vào giữa. Nhưng vào lúc này, không gian minh ngục xung quanh bỗng phóng ra vô số vụ tiễn màu đen lao tới một cách mãnh liệt. Bất quá những mũi tên này vừa mới chạm phải hào quang ấm ánh do sơn hà châu tỏa liền nhao nhao tán loạn, lần nữa hóa thành hắc khí, căn bản không có cách nào tiếp cận đối phương đang được che chắn cẩn thận. Ma hóa, Liễu Minh thấy vậy tức thì không ngừng lẩm bẩm, đồng thời tựa hồ thi triển một ít thủ đoạn nhằm mục đích phá vỡ minh ngục xung quanh. Nào ngờ, không gian minh ngục chợt truyền đến từng đợt thủy khí vô cùng trầm trọng, mang theo âm thanh bọt nước sôi sục truyền đến từ bốn phương tám hướng, khiến cho thần sắc gã không khỏi trở nên ngưng trọng. Ngao ngao! Nương theo âm thanh rủa khóc ma kêu là hắc khí không ngừng phiên cồn kịch liệt. Ngay sau đó, 7-8 tên rủa vật màu lớn chừng một trượng lại bất thần sổ ra, hơn nữa còn không ngừng tấn công ma hóa. Liễu Minh còn đang ngơ ngác khiến gã vội vàng thúc giục pháp bảo quanh người tỏa ra hào quang rực rỡ, mang theo công kích ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Tên tiểu rùa lao đến trước tiên vừa chạm phải màn sáng liền kêu thảm một tiếng, sau đó lập tức hóa thành vô số chất lỏng màu đen tiêu tán tại chỗ. Nhưng mà không chờ bản sao, Liễu Minh có thời gian buông lỏng, hắc khí chung quanh lại tiếp tục nhộn nhạo tạo nên vô số rùa vật màu đen. Người trước ngã xuống, người sau đã nhanh chóng tiến lên lấp đầy vị trí. Ma hóa, Liễu Minh thấy vậy dường như không thể tiếp tục kiên nhẫn, bèn khẽ điểm lên thân pháp bảo bên người khiến 12 viên châu lập tức tỏa ra hào quang chói mắt, sau đó nhanh chóng biến thành 12 đầu dao long màu vàng đất dài hơn 10 trượng. Bầy dao long này rõ ràng đã có thân thể thật sự, có thể nhận ra trên người bọn chúng là vô số long lân ấm ánh cùng bốn đạo long chảo thập phần bén nhọn. 12 con dao long lượn vòng vung chảo xé nát hết đám tiểu rùa màu đen đang không ngừng xuất hiện. Mỗi tiểu rùa bị đánh nát biến thành một luồng hắc khí, nhất thời xung quanh đầy hắc khí lượn lờ. Minh ngục không gian rung động kịch liệt. 12 con dao long do sơn hà châu hóa ra dường như sắp xé rách cả không gian. Bản sao Liễu Minh thấy thế không khỏi lộ vẻ hung hãn. Ngay lúc này, minh ngục không gian đột nhiên hắc quang đại phóng, hắc khí xung quanh kịch liệt quay cuồng rồi ngưng tụ lại hóa thành 12 rùa vật dữ tợn cao hơn 10 trượng, đầu có hai sừng, toàn thân phủ đầy lân phiến. Chính là 12 minh hà cự rùa do sơn hà châu của Liễu Minh biến thành. Chúng vừa xuất hiện liền xông thẳng về phía 12 con dao long của bản sao Liễu Minh. Bản sao kia không hề tỏ ra kinh ngạc, y cười lạnh vung hai tay liên tục, 12 con dao long bay ra, há miệng phun ra từng đạo quang trụ thô to màu vàng đất bắn về phía minh hà cự rùa. Đám cự rùa tức giận gầm lên từng tràng, cự trảo phát ra hắc mang dài mấy thước co rối bất định. Xẹp xẹp, mấy tiếng liền xé nát mấy quang trụ kia. Nhân cơ hội này, 12 con dao long liền bay tới quấn lấy minh hà cự rùa, lợi trảo cắm sâu vào người chúng. Đám cự rùa kia cũng không yếu thế, không ngừng vung cự trảo lên đánh cho quang mang quanh đám dao long màu đất kia rối loạn. Hai bên thể hình tương đương, lại đều do sơn hà châu huyễn hóa ra nên nhất thời khó phân thắng bại. Bản sao Liễu Minh mắt lóe hàn quang, đang định làm gì đó thì sau lưng có một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, chính là bản thể Liễu Minh vẫn ẩn nặc xung quanh. Liễu Minh vừa hiện thân liền không chút do dự rung đầu vai, một cánh tay liền nở to lên một vòng rồi hung hăng đánh tới. Bản sao kia dường như đã phát giác ra từ sớm. Lúc Liễu Minh vừa xuất hiện, y liền quay lại nhanh như chớp, một cánh tay phát ra ma khí cuồn cuộn, hiện ra từng đạo ma văn, trong nháy mắt liền hóa thành một ma thủ ma khí lượn lờ quấn quanh. Ma thủ kia nhoáng lên đột nhiên vươn dài ra hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về lồng ngực Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh hiện vẻ tàn khốc, không chút tránh né mà trên thân ngân quang lóe lên, hiện ra một khải giáp màu bạc bằng thịt, chính là bát túc hải yêu thú giáp. bản sao kia lộ vẻ kinh hãi, tiếp theo lại hung hãn vươn lợi trảo mọc ra từ ba thủ phóng về phía vùng tim Liễu Minh. Áo giáp màu bạc lóe lên quang mang, nhưng ma thủ kia không ngờ lại xuyên qua lồng ngực Liễu Minh. Có điều nhân lúc áo giáp chặn ma thủ lại một chút, một quyền của hắn xuất ra đã đánh lên cánh tay kia, khiến nó đổi hướng sượt qua tim hắn. Liễu Minh hừ một tiếng, máu tươi từ vết thương vọt ra thành vòi, nhưng hắn mặt không đổi sắc, giống như kẻ bị thương không phải là bản thân. Trái lại hắn nhân cơ hội vươn hai tay ôm chặt bản sao kia rồi sau lưng lại tỏa ra ngân quang rực rỡ, nhanh như chớp phóng ra 7-8 xúc tu màu bạc quấn chặt y lại. Tên kia sắc mặt đại biến, trên thân hắc khí tỏa ra cuồn cuộn muốn giải thoát. Một bàn tay của Liễu Minh nổi lên tiếng sấm, rồi một tia sét ngũ sắc lói lên, hung mãnh nhập vào thân thể bản sao, chính là Cửu Thiên Thần Lôi. Trong người bản sao kia còn không ít ma khí, bị thần lôi đánh trúng ở khoảng cách gần như thế liền tê liệt, pháp lực có dấu hiệu đình trệ. Thu! Liễu Minh quát lớn một tiếng, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, 12 con minh hà tự dụng đột nhiên tỏa ra hoàng quang chói mắt, sau khi chớp nháy liền hóa trở lại thành Sơn Hà Châu. 12 viên Sơn Hà Châu nhoáng lên lướt ra khỏi chảo của 12 con dao long màu vàng kia rồi nhập lại với nhau thành một quả cầu màu vàng đất lớn khoảng một trượng bắn về phía bản sao Liễu Minh. Đồng thời tay hắn buông lỏng rồi vọt về sau. Bản sao kia tuy kinh hãi muốn tránh, nhưng trong thì bị thần lôi ảnh hưởng, ngoài thì bị xúc tu quấn chặt, nhất thời không cách nào di chuyển được. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Quả cầu to lớn kia đập lên lưng bản sao Liễu Minh, nét mặt y liền đông cứng lại, giây lát sau trên mặt y hiện ra từng vệt máu, rồi y nổ tung thành một đám mưa máu lớn. Giây lát sau, đám mưa máu hắc quang đại phóng, hóa thành từng đốm sáng màu đen phiêu tán đi. 12 con dao long và khổ luân kiếm ở gần đó cũng hóa thành một đám mưa ánh sáng màu đen. Đám mưa màu đen kia càng lúc càng nhỏ rồi tiêu tán. Liễu Minh thấy thế mới thả lỏng tinh thần, vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, nhục giáp màu bạc thu vào thân thể, 12 viên Sơn Hà Châu cũng hóa thành hoàng mang bay vào tay áo hắn. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1109. Nổ ma chi mục. Sau khi xong việc, Liễu Minh liền cúi đầu nhìn qua vết thương vẫn đang chảy máu ồ ạt nơi ngực, lúc này đã nhuộm đỏ thấm cả nửa người hắn. Thương thế kia nhìn thì có vẻ đáng sợ, thế nhưng nó cũng không phải là vết thương chí mạng, chỉ làm mất một lượng máu lớn mà thôi. Hơn nữa huyết thuẫn thuật của hắn đã đến cảnh giới đại thành, trong người lúc nào cũng tích trữ một lượng máu huyết lớn, có thể bổ sung ngay lúc này. Hắn thúc giục pháp quyết, sau khi đã dùng huyết thuẫn thuật khôi phục một phần tinh huyết thì lại lấy ra một tấm phù xanh biếc, dán lên miệng vết thương. Tổn thương ở ngực lúc này đã tỏa ra hào quang màu đỏ, các cơ thịt trong đó điên cuồng nhúc nhích, miệng vết thương nhanh chóng đầy trở lại, không hề có máu tươi chảy ra nữa. Bây giờ, ngoại trừ sắc mặt Liễu Minh còn chút tái nhợt thì đã không còn trở ngại gì cả, hắn tiện tay phủ thêm một chiếc trường bào màu xanh rồi quay đầu nhìn về một nơi khác. Trong minh ngục, tại một nơi khác, Liễu Minh đã chết đi. Vậy mà hai linh sủng của y vẫn chưa biến mất, lúc này Hạt Nhi và Phi Nhi vẫn đang chiến đấu với chúng. Liễu Minh suy nghĩ một chút, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia giật mình. Bản sao của hai đầu linh sủng này cũng là do hỗn độn vãng sinh trận biến ảo thành nên trừ khi bị đánh chết, nếu không sẽ không tự biến mất được. Thân hình hắn động một cái rồi phi thân lướt tới. Hạt Nhi lúc này đã biến lớn đến mấy trượng, đôi cự ngao trước người giống như một cái kéo lớn, liên tục phát ra công kích mãnh liệt, đồng thời móc câu ở đuôi cũng run lên, vô số đạo hắc tuyến bắn tới, phát ra từng trận tiếng xé gió. Bên kia, Phi Nhi đã biến thành bản thể phi lâu, tóc xanh đầy trời giống như tên bắn, miệng cũng liên tục phun ra từng đạo uế diễm màu xám, mạnh mẽ công kích về phía đối thủ. Đối mặt với thế công hung mãnh như vậy, nếu như là yêu thú bình thường có lẽ đã sớm không địch lại, thế nhưng đối thủ của hai linh sủng lúc này lại là bản sao của chúng, cũng mang công kích giống hệt bản thể. Cho nên mặc dù Hạt Nhi và Phi Nhi đã hết sức cố gắng tấn công từng đợt mãnh liệt về phía đối phương, thì vẫn chỉ giữ ở thế hòa mà thôi. Liễu Minh thấy vậy liền vung một tay lên, một đạo kiếm quang màu tím từ trong tay áo bắn ra, lói lên một cái liền xuất hiện ở ngay trên đầu Cốt Hạc. Phi kiếm lập tức hóa ra một đạo tử sắc điện xà quấn quanh kiếm quang màu tím, mạnh mẽ chém xuống. Cốt Hạc dường như cảm giác thấy không ổn, liền phát ra một tiếng kêu đầy sợ hãi si. Móc câu nơi đuôi hóa thành vô số hắc tuyến cản lại công kích của Hạc Nhi, đồng thời hai cái càng lớn phóng ra một lớp hào quang màu bạc, muốn ngăn kiếm quang lại. Kết quả, kiếm quang màu tím chỉ mở đi một cái rồi lại bất ngờ xuất hiện ở phía dưới Cốt Hạc. Ánh sáng tím lóe lên. Cốt Hạc không kịp đề phòng, lập tức bị tử sắc kiếm quang chém ra làm hai nửa, thân thể phát ra một tiếng răng rắc, rồi máu tươi màu xanh lá ồ ạt chảy ra khỏi cơ thể. Hạc Nhi thấy vậy liền vô cùng vui sướng, trong mắt lóe ra hai tia sáng màu đỏ rồi há miệng phun ra một cỗ hắc khí bao trùm lên thi thể Cốt Hạc. Kéo về phía miệng rồi hé môi nhanh chóng cắn nuốt. Liễu Minh thấy thế trong mắt liền hiện ra một tia kinh ngạc, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút cũng không nói thêm gì nữa mà quay đầu nhìn lại bên kia. Nơi đó, Phi Lâu dường như cũng nhận ra điều không ổn, trong miệng phát ra âm thanh si, tràn đầy lo lắng rồi biến ngay thành hình dạng của đồng tử áo xanh. Ngay sau đó hắn kéo chuỗi hạt châu nơi cổ xuống rồi hóa thành chín đồng tử áo xanh giống hệt nhau, bao vây Phi Nhi, trong miệng còn phun ra từng đạo uế diễm màu xám, tóc xanh trên đầu cũng giống như đàn rắn đang uốn éo liên tục, định dùng thủ đoạn lô đình tiêu diệt Phi Nhi. Phi Nhi giận dữ, đương nhiên sẽ không để đối phương đạt được mục đích, nó cũng khôi phục thân hình đồng tử rồi cũng hóa thành chín đồng tử cuốn lấy đối phương. Liễu Minh chỉ cười nhẹ một cách liền vung tay lên, Khổ Luân kiếm nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm quang màu tím bay đến phía trên Phi Lâu. Kiếm quang kêu lên một tiếng thanh minh rồi cũng chia thành 9 đạo kiếm quang rồi lói lên một cái bắn về phía 9 tên bản sao của Phi Nhi. 9 tên Phi Lâu sắc mặt đại biến, nhanh chóng sử dụng tóc kết thành một tấm lưới màu xanh định cản kiếm quang đang bay tới. Kết quả đương nhiên là phí công. Tấm lưới vừa chạm vào tử sắc kiếm quang đã lập tức tán loạn ra. Một khắc sau, ánh sáng tím chớp động một cái, thanh âm phúc phúc liên tiếp truyền ra. Trong đó 8 tên Phi Lâu đã bị kiếm quang xuyên qua thân thể, chỉ có duy nhất một tên Phi Lâu cuối cùng đã tránh được kiếm quang, thế nhưng lúc này đã bị 9 tên Phi Nhi bao vây xung quanh. Vô số uế diễm bắn ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân Phi Lâu. Từ trong đó liền truyền tới thanh âm kêu gào thảm thiết rồi im bặt. Lúc này, Liễu Minh khẽ vẫy một tay, 9 đạo kiếm quang liền hóa thành một thanh kiếm màu tím bay về tay hắn. Phi Lâu, dưới tác dụng của uế diễm, nhanh chóng không còn tiếng động gì nữa. Phi Nhi thấy vậy liền hoan hô một tiếng. Lúc này nó cũng giống như Hạc Nhi, há mồm phun ra một lớp hào quang màu xám, cuốn lấy thi thể đã cháy đen trong uế diễm rồi cắn nuốt nhanh chóng. Bên kia, sau khi cắn nuốt thi thể bản sao, Hạc Nhi, quanh người Cốt Hạc lập tức nổi lên hắc khí cuồn cuộn khiến cho thân thể lần nữa khôi phục hình dạng thiếu nữ áo lụa đen, đồng thời trên người của nó còn có một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bao phủ. Hạc Nhi, làm sao vậy? Liễu Minh thấy vậy không khỏi biến sắc, bèn khẽ nhoáng thân hình, lướt đến bên cạnh Hạc Nhi rồi vận dụng hắc khí nâng đỡ thân thể của nó. Chủ nhân, ta không sao. Hạc Nhi yếu ớt trả lời một câu, đôi mắt nhanh chóng khép lại tiến vào trạng thái ngủ say. Liễu Minh nghe vậy không khỏi lo lắng. Đến khi nhìn thấy Phi Nhi sau khi nuốt trưởng bản sao của mình vào bụng cũng đột nhiên trở nên uể oải, tiếp đó nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say giống như Hạc Nhi, hắn mới cảm thấy an tâm hơn nhiều. Trước kia, hai đầu linh sủng đã từng gặp phải tình trạng thế này, 8-9 phần 10 bọn chúng đang chuẩn bị tiến giai. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, Hạc Nhi và Phi Nhi sớm đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của hóa tinh kỳ, lần này lại có cơ hội cắn nuốt một đạo phân thân sở hữu lực lượng không thua bản thể, vì vậy nếu có đột phá cũng là sự tình bình thường mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Minh không khỏi cảm thấy yên tâm phần này, bèn phát tay đánh ra hai cỗ hắc khí thu hồi bọn chúng vào túi dưỡng hồn. Tiếp đó, họ Liễu mới triệt tiêu không gian minh ngực vây hãm xung quanh để trở lại không gian màu xám. Nào ngờ, hắn vừa hiện thân, cảnh vật trước mắt đột ngột trở nên sáng ngời. Một tiếng vang lớn thình lình truyền đến mang theo ánh lửa vừa thô vừa to bắn nhằm đến phần đầu của hắn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi cả kinh, dưới chân khẽ động, thân hình lướt ngang mấy trượng, uyển chuyển tránh thoát hỏa quang xẹt qua trước mặt. Đến khi lần nữa đứng vững trở lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt lập tức khiến hắn kinh ngạc. Giờ phút này, không gian màu xám trước mắt không ngừng truyền đến từng cơn chấn động kịch liệt. Vô số ánh lửa đỏ rực liên tiếp bắn ra bốn phương tám hướng. Nơi trung tâm phát ra hỏa quang có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh thiên địa pháp tượng ao chừng trăm trượng không ngừng chém giết lẫn nhau. Thiên tượng cảnh. Liễu Minh nghẹn ngào thốt lên. Bên trong hư ảnh thiên tượng có thể mơ hồ nhận ra chính là âm lưu cùng bản sao hắc án của y. Tuy Liễu Minh sớm đã đoán được tu vi họ Âm không hề đơn giản thế, nhưng tuyệt đối không thể ngờ tới đối phương đã sớm đạt đến cảnh giới thiên tượng. Âm âm. Pháp lực va chạm liên tiếp truyền đến âm thanh long trời lở đất. Một đôi hư ảnh pháp tướng vốn đang dây dưa một chỗ cũng liền theo đó phân tán ngược ra, kéo theo linh áp kích xạ tứ tán. Liễu Minh thấy vậy không chút chậm trễ bấm niệm pháp quyết, bùng lên hắc khí cuồn cuộn, khẽ điểm một chân thối lui về sau chừng hơn trăm trượng. Giờ phút này, âm lưu vốn đang ở trong hư ảnh pháp tướng màu đỏ, nhìn thấy Liễu Minh liền tỏ ra kinh ngạc, tiếp đó ý mới lần nữa nhìn thẳng về phía bàn sao đối diện. Tiếp đó, chỉ thấy họ Âm duỗi thẳng cánh tay, sử dụng chiếc nhẫn màu đen phát ra hào quang rực sáng, tạo thành vực vô cùng dữ tợn đột ngột hiện ra mang theo hắc quang cùng hỏa diễm đen kịt bao bọc cơ thể đối thủ vào trong. Khi Liễu Minh sử dụng thần thức quan sát ngọn lửa màu đen, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bạch. Ngọn lửa thần bí kia không ngờ lạnh lẽo đến vậy, thần thức chỉ khẽ chạm vào đã khiến cơ thể như muốn đóng băng đến nơi. Bản sao, âm lưu, đang đứng trong hắc diễm cuồn cuộn lại bất ngờ rút ra một anh trường kiếm đen nhánh. Chỉ thấy tay gã khẽ run, vô số bóng kiếm đen kịt đã điên cuồng bổ ra tứ phía mang theo hư ảnh đài sen ẩn chứa kiếm khí nồng đậm. Hoa sen màu đen nhanh chóng xoay tròn khiến cho hàn diễm đen kịt không có cách nào tiếp cận. Bốn tên rượu đầu màu đen thấy vậy lập tức sống to một tiếng, sau đó bạo phóng thân thể hung hăng lao tới bốn đóa hoa trước mặt. Xùi xùi xùi. Đám rượu đầu chưa kịp chạm đến phần rìa hoa sen đã bị kiếm khí bùng nổ bao phủ vào giữa, chưa kịp kêu rên thảm thiết đã lập tức nổ banh tan xác. Gần như cùng lúc, chiếc nhẫn đá đen trên tay âm lưu cũng liền vỡ thành tưởng mảnh, thế nhưng thoạt nhìn y không hề lộ ra vẻ gì đau lòng, ngược lại trong miệng không ngừng vang lên chú ngữ, đồng thời trong tay chẳng biết lúc nào đã chợt xuất hiện một chiếc khô lâu màu vàng tỏa ra hào quang ngày càng rực rỡ. Sau một khắc, âm lưu lập tức dừng lại chú ngữ trong miệng rồi mới vươn tay bóc vỡ vật thể trong tay. Nghe một tiếng phanh, khô lâu màu vàng lập tức trở nên vỡ vụn. Trong chốc lát, tư không màu xám đã kịch liệt trở nên run rẩy. Tư không trên đầu họ Âm cũng liền nứt ra một đạo khe hở cực lớn màu đen mang theo linh áp mãnh liệt tuôn ra ào ạt. Ngoài mấy trăm trượng, Liễu Minh thấy vậy không khỏi rùng mình. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể của hắn nhanh chóng dâng lên hắc quang rực rỡ, thân hình cũng liền khẽ động bay ngược về sau chừng 200 trượng mới dám dừng lại cẩn thận quan sát khe hở trên cao. Giờ phút này, vết nứt trên cao không ngừng tách ra làm đôi, thoạt nhìn cực giống con ngươi khủng bố vĩ đại. Nổ ma chi mục. Bên tai Liễu Minh thình lình truyền đến giọng nói La Hầu, tựa hồ có chút